Chờ đến xây dựng đến không sai biệt lắm, Diệp Dương lại buông tay, chủ yếu là việc nhỏ cũng không cần tìm hắn. Trần Quý Giá động tác cũng thực mau, bắt đầu cấp phố buôn bán cửa hàng chiêu thương. Thực mau, nông nghiệp ngân hàng trở thành cái thứ nhất vào ở ngân hàng. Một nhà tiệm thuốc vào ở Đại Cát Sơn Thôn, bất quá nhà này tiệm thuốc chỉ sợ muốn lạnh lạnh, thật sự là Đại Cát Sơn Thôn này đó các thôn dân, thân thể đều thật tốt quá. Bất quá này tiệm thuốc, tiện nghi quanh thân thôn giữa người, không cần lại đi Nam Kinh Trấn mua thuốc. Hơn nữa, chung quanh trong thôn mặt người, lúc này đều vô cùng hâm mộ Đại Cát Sơn Thôn người, càng là mỗi ngày đều tới Đại Cát Sơn Thôn dạo một dạo, nhìn xem nơi này phát triển. Chương 281 Tuyết Bầy Cá. Tiệm cơm khai mười mấy gia, lữ quán khai mười mấy gia. Trang phục cửa hàng, tiệm cắt tóc, tắm rửa trung tâm, tất cả đều khai lên. Kết quả, làm người không tưởng được chính là, tiệm cắt tóc là nhất hỏa một cái. Mỗi ngày đều có người xếp hàng đi cắt tóc, còn cung cấp cạo râu nghiệp vụ. Trong thôn nguyên bản cắt tóc, chỉ có một lao nhân có một cái chạy bằng điện tông đơ, thủ pháp chỉ biết một loại, bản tớ. Thậm chí có một đoạn thời gian, đều là rất nhiều thành thị nội cắt tóc trường học, mang theo học đồ tới nghĩa cắt. Luyện tập pháp, đồng thời làm tốt sự. Bất quá, kia đều là lấy trước, rốt cuộc lúc ấy, trong thôn mộ khí trầm trầm, thật là không ai, hiện tại thôn quá náo nhiệt, đại gia cũng đều có tiền. Thậm chí nhà xưởng có một cái cắt tóc gian, chính là thủ pháp không dám khen tạo. Hiện tại, có cái này chuyên môn tiệm cắt tóc, còn có thể nhuộm tóc, năng cuốn từ từ, thật là phục vụ mọi người hái mỹ tâm. Trang phục cửa hàng cũng khai lên, Diệp Dương làm người nghiêm khắc đem khống, nhưng ngàn vạn đừng làm cho tất cả đều là bán lao thái thái trang phục. Bất quá, Diệp Dương cũng chính mình khai mấy cái tiểu điếm. Thì như nói, Diệp Quy Len sợi phô. Diệp Dương hiện tại chăn nuôi động vật, đều thuộc về có thể thu hoạch, nhưng là lại không có buôn bán. Thì như nói tiểu hắc heo, tây môn tháp ngươi nghiêu, chuột tre, chi kê từ từ. Đặc biệt là da lông cao cấp Dương. Thứ này từ sản mao lúc sau, lượng phi thường đủ, thu hoạch thật sự mau. Nhưng là, cái này số lượng lớn, lại xa xa không đủ để treo ở đảo bảo cửa hàng thượng bán. Diệp Dương dứt khoát mở như vậy một tiểu gia cửa hàng. Còn có, kia 10 gia tiệm cơm, tất cả đều từ Diệp Dương cung cấp tài liệu, rốt cuộc kho hàng chung có quá nhiều rau dưa, này đó rau dưa tuy rằng đều không phải phó bản xuất phẩm, nhưng là lớn lên quá nhanh, tự động thu hoạch, hiện tại đã trồng chất như núi. Trong trước mắt, Diệp Dương sự nghiệp bắt đầu làm thành một con rồng. Toàn bộ Đại Cát Sơn trấn nhỏ trở thành Diệp Quy tập đoàn ăn uống căn cứ. Trang viên giữa, Diệp Dương không ngừng điều khắc. Lúc này trong tay hắn phỉ thúy, tinh ánh dịch tấu, thậm chí mang theo màu tím quang mang, rõ ràng là một cái pha lê loại tím phỉ thúy. Giá trị liên thành. Kỳ thật này phỉ thúy, ban đầu cũng bất quá là nhu loại mà thôi, hiện tại, lại biến thành pha lê loại. Này đó đều là siêu cấp linh tuyển thủy tầm bổ. Rốt cuộc, theo cuối cùng một bút khắc họa, Diệp Dương rốt cuộc đem nó hoàn thành. Không chỉ như thế, hắn đã hoàn thành 99 cái phỉ thúy điêu khắc. Là lúc. Buổi tối. Diệp Dương sử dụng truyền tống công năng, trực tiếp đi trước tiềm câu đảo. Lúc này chung quanh đen nhánh một mảnh, không có người chú ý, này tòa không người đảo nhỏ, hay không có người đổ bộ. Quan trọng nhất chính là, không có thuyền. Diệp Dương đi hướng bờ biển. Dùng đi khả năng không quá chuẩn xác, kỳ thật là lăng không hư độ. Thức mau, Diệp Dương liền đến địa phương, sau đó từ tay háo cản khôn giữa, tung ra một khối phỉ thúy. Phỉ thúy bỗng nhiên trầm hạ ruộng được tới nước. Đông. Phỉ thúy tạp khai bùn đất cát đá. Theo sau chặt chẽ được khảm ở bên trong. Diệp Dương không ngừng di động vị trí, ở trên mặt nước đạp lãng mà đi, buông một đám phỉ thúy trụ. Thức mau, 20 cái phỉ thúy trụ đem tiềm câu đảo bao phủ, này 20 cái phỉ thúy giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, trong phút chốc, khoảng cách hải đảo 1 km trong phạm vi, nước biển tựa hồ trở nên phi thường bình tĩnh. Không hề sóng dữ ngập trời. Thậm chí vi phạm triều tịch quy luật cảm giác. Diệp Dương tiếp tục di động, lần này mở rộng phạm vi. Ở đảo nhỏ chung quanh hải vực 5 km địa phương, buông xuống 30 cái phỉ thúy trụ. Cuối cùng, 10 km phạm vi, lại buông xuống 49 cái phỉ thúy trụ. Đương này 49 cái phỉ thúy trụ lạc hà thời điểm, toàn bộ mặt biển tuôn ra một tiếng ầm vang tiếng động giống nhau, này đó chôn nhập đáy biển phỉ thúy, tất cả đều tản mát ra quang mang, phù văn tỏa sáng, như là phóng ra ra xạ tuyến giống nhau, lẫn nhau liên tiếp. Tầng tầng lớp lớp luân phiên, biên chế một cái đại võng, đem toàn bộ tiềm câu đảo vây quanh. Thậm chí, ở vệ tinh thượng, tiềm câu trên đảo không hiện lên một tầng mây trắng, vô luận ban ngày đêm tối, cũng chưa biện pháp xuyên thấu. Ở 10 km trong phạm vi, một tầng mông lung sương mù xuất hiện, một khi tiến vào cái này phạm vi, con thuyền sẽ trực tiếp bị lạc phương hướng, ra quét máy móc toàn bộ không nhạy. Bởi vì Diệp Dương thay đổi nơi này từ trường. Cùng hộ sơn đại trận giống nhau, tồn tại thiện niệm người, trực tiếp hồi bị đạo ra đại trận, nếu là tân thôn ác ý người, đừng nói sẽ bị lạc ở chỗ này, càng có khả năng trở thành một con thuyền chìm thuyền. Không tồi, rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Diệp Dương vui sướng lên. Như vậy nghĩ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến phù hợp phó bản yêu cầu cảnh tượng, hiện tại sinh thành phó bản. Trong biển tộc đàn, tuyết bầy cá. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Ra phó bản. Hắn giống như đã một tháng không dám sát ra phó bản. Diệp Dương thần thức lan tràn, quả nhiên phát hiện, khoảng cách hắn gần nhất trong nước biển, cư nhiên có một đám tuyết cá bơi lội. Nếu ngư dân nhìn thấy, một hai phải nhạc điên. Rốt cuộc hiện tại cấm cá kỳ đã giải phóng, có thể bắt đầu bắt cá, như vậy một đoàn tuyết cá, thật sự là quá mê người. Diệp Dương sẽ không bắt, thậm chí hiện tại trận pháp nội bầy cá đều bị Diệp Dương đuổi đi ra ngoài, này đó tuyết cá khả năng cũng là như vậy tới. Khó khăn tối cao. Diệp Dương đem này phó bản khó khăn kéo mãn. Phó bản sinh thành xong. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không lập tức tiến vào. Là. Diệp Dương cũng không dừng lại, trực tiếp biến mất ở trên mặt biển, tiến vào tới rồi phó bản chung. Chỉ là lần này, Diệp Dương cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác. Hắn tầm mắt biến hóa, phát hiện chính mình cư nhiên ở vào nước biển giữa. Này phó bản, cư nhiên lấy xuất hiện, chính là trong biển. Theo sau, một đám tuyết cá xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Tuyết cá yêu, sinh mệnh lực, 25000. Vèo. Một đám tuyết cá bơi lội lại đây, đối với Diệp Dương va chạm, giống như dưới nước ngư lôi giống nhau. Này đó tuyết cá bởi vì biến hóa thành yêu quái bộ dáng, cái đầu phi thường khổng lồ, làm Diệp Dương trong nháy mắt, có một loại tham dự lần đầu tiên lão thử huyệt động thời điểm cảm giác. Bởi vì, lão thử huyệt động thời điểm, Diệp Dương thân hình không có thu nhỏ, nhưng là lão thử cùng huyệt động là phóng đại. Hiện tại, chính mình đối mặt này tuyết cá, cũng có một loại nhỏ bé cảm giác. Bất quá, Diệp Dương hiện tại thực lực, chính là phi thường khủng bố. Hắn trong tay, nháy mắt nhiều ra một cái quyền trượng. Thợ rèn chi thần chế tác, kỳ tích chi trượng. Đông. Một trượng điểm ở kia tuyết cá yêu trên người, trong phút chốc, này tuyết cá yêu bị xuyên thủng. Không chỉ như thế, kỳ tích chi trượng đống nhiên bộc phát ra từng đạo màu tím quang mang, bay về phía tuyết cá yêu. Thậm chí, tiếp xúc qua đi, cư nhiên sinh ra nổ mạnh. Đáy biển tức khắc trở nên một mảnh huyết tinh. Đinh, ngươi giết chết tuyết cá yêu. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 1000. Ngươi đạt được tươi ngon tuyết thịt cá, 2. Ngươi đạt được cá giáp. Cá giáp, lực phòng ngự, 30, lực lượng 15, nhanh nhẹn 15, đặc thù năng lực, dưới nước hô hấp. Mang đặc thù năng lực tiểu cực phẩm. Diệp Dương dùng không đến, hắn hiện tại linh lực hộ thể, chẳng sợ ở đáy nước, cũng có thể tự do chiến đấu. Diệp Dương đại khai sát giới. Thức mau. Rất nhiều tuyết cá, chết ở trong nước. Chương 282 tiềm câu đảo biến mất. Thật lớn tuyết bầy cá, ẩn chứa tuyết cá số lượng hàng ngàn hàng vạn. Ở tuyết cá che giả mang mọc lúc sau, chúng nó cũng cảm nhận được uy hiếp, theo sau nhanh chóng ôm thành một đoàn. Đây là tuyết cá tộc đàn phòng hộ năng lực. Một màn này, ở hải dương giữa, thường xuyên nhìn thấy. Một ít cá mập tập kích tuyết bầy cá thời điểm, tuyết bầy cá liền sẽ ôm đoàn, đến lúc đó, liền xem ai xui xẻo. Bất quá chờ đến cá mập ăn no. Trận này nguy cơ cũng liền tiếp xúc. Chỉ là này đó tuyết cá yêu nhưng không may mắn như vậy, Diệp Dương cũng không phải ăn bọn họ, mà là thông quan phó bản. Bất quá, này đó tuyết bầy cá cũng phi thường khủng bố, ở đáy biển hình thành khủng bố lốc xoáy, còn nghiền áp Diệp Dương. Này phân đánh sâu vào lại đây, thực sự có một loại muốn con kiến cắn chết voi cảm giác. Bạo! Diệp Dương trong tay kỳ tích chi trượng đống nhiên xuất hiện một mảnh ánh lửa. Ở trong nước biển, này đó ánh lửa giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Tràn ngập linh khí ngọn lửa, nháy mắt xuyên thấu này đó tuyết cá, càng là ở trong biển kích phát ra đại lượng hơi nước. Bầy cá tức khắc quanh khai một cái vết nước. Đây là thợ rèn mang thêm hỏa thần chi lực. Có thể nói, này phó chức nghiệp, có thể so may vá cường đại hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì may vá là chơi kim chỉ, nhưng là thợ rèn là chơi đại chùy. Thức mau, tuyết bầy cá hình thành đại ba đàn, đã bị Diệp Dương cắt, vẫn luôn thật lớn màu bạc tuyết cá xuất hiện ở Diệp Dương tầm mắt giữa. Tuyết cá yêu vương. Sinh mệnh lực, 33 vạn. Thật lớn tuyết giống như một cái dưới nước tàu ngầm giống nhau, đánh sâu vào lại đây, thậm chí muốn một ngụm đem Diệp Dương cắn. Kỳ thật như vậy một cái đại gia hỏa, còn không bằng vừa rồi xoay tròn tuyết cá yêu đàn, kia quả thực là che trời. Diệp Dương ở trong nước mạnh mẽ di động, dùng sức mạnh hãn thân thể nghiền áp nước biển, tốc độ sinh sôi so tuyết cá yêu vương muốn khối rất nhiều, tới đối phương cá đầu địa phương. Cho ta chết. Kỳ tích chi trượng tạp đi xuống, đối phương đầu. Nháy mắt tuôn ra một cái thật lớn hố động. Cá đầu đều cấp tạp lạ. 50000. Bạo kích. Một đòn chí mạng. Chết. Đinh, ngươi giết chết tuyết cá yêu vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 30.000. Ngươi đạt được tươi ngon cá vương thịt, 10. Ngươi đạt được dầu cá, 1 viên. Ngươi đạt được vảy cá vương giáp. Ngươi đạt được hải vương thương. Diệp Dương xem nổi lên rơi xuống trang bị. Đặc biệt là cái kia dầu cá. Dầu cá, có thể làm cho thẳng 1.000 độ cận thị, viễn thị, tản quang, hoa mắt trở thị giác vấn đề. Ta dựa. Thứ này, quả thực tuyệt. Phải biết rằng, cận thị vấn đề, là hiện tại toàn cầu người gặp được vấn đề, đặc biệt là mấy năm nay, di động, TV, máy tính phát đạt, internet lạc thú quá nhiều. Cận thị cơ hồ thành phổ biến hiện tượng. Không cận thị mới hiếm lạ đâu. 1.000 độ, loại này số độ cận thị, cần thiết thông qua giải phẫu mới có thể làm cho thẳng, hơn nữa làm cho thẳng qua đi, còn cần hảo hảo bảo hộ. Kết quả, này một cái dầu cá liền có thể giải quyết. Này nhưng như bức. Cái này nói như thế nào đâu, độc nhất vô nhị. Cử cái ví dụ, hiện tại toàn cầu phổ biến chứng bệnh, tam cao có tính không lợi hại. Cao huyết áp, cao huyết chi, tăng đường huyết. Này ba loại bệnh lão nhân đều sẽ đến, nhưng là ngươi nói có thể hay không trị liệu. Có rất nhiều dược vật, đều có thể khống chế này ba loại bệnh. Nhưng là ngươi hỏi nào một loại dược vật, có thể trị liệu cận thị. Không có đi. Căn bản là không có đặc hiệu dược, có cũng là gạt người. Cho nên, Diệp Dương mới cảm thấy thứ này cường hãn. Tương phản, dư lại hai kiện trang bị, cũng thực độc đáo, nhưng là có thể không. Vậy ca vương giáp, lực phòng ngự, 100, lực lượng 30. Nhanh nhẹn 30, đặc thù năng lực, lân vương hộ thuẫn. Lân vương hộ thuẫn, làm lân giáp hình thành hộ thuẫn, nhưng thừa nhận 10.000 điểm thương tổn. Có thể không, chủ yếu là xuyên không ra đi, về sau hủy đi đi. Hải vương thương, lực công kích, 90, lực lượng 30. Nhanh nhẹn 30, đặc thù năng lực, hải vương lĩnh vực. Hải vương lĩnh vực, có thể tra xét 10 km nội hải trung sinh vật tin tức. Này có điểm ý tứ. Phải biết rằng, Diệp Dương kỳ thật đối trong biển sinh vật cũng vô ý hiểu biết, nếu có cái này thường, có thể trực tiếp phân tích ra biển trung sinh vật, chẳng phải là phương tiện rất nhiều. Theo sau, Diệp Dương lại ở phó bản trung tra tìm một phen, tìm được rồi tuyết cá yêu vương cây non 10 cái. Này xem như thắng lợi trở về. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được GMB, 200 vạn. Ngươi đạt được cơ sở lực lượng thuộc tính, nam. Ngươi đạt được cơ sở nhanh nhẹn thuộc tính, nam. Đạt được đặc thù năng lực, làm lơ thủy áp. Làm lơ thủy áp, biển sâu chung cũng có thể làm lơ thủy áp tồn tại. Năng lực này, cũng có thể. Rốt cuộc hắn về sau ở biển rộng chung hỗn, biển sâu chung thủy áp kỳ thật là phi thường khủng bố, yêu cầu linh khí hộ thể mới có thể. Có cái này đặc thù năng lực, hoàn toàn có thể tránh cho linh khí tiêu hao. Theo sau, Diệp Dương lấy ra Hải Vương Thương, bắt đầu rót vào linh lực, kích hoạt Hải Vương lĩnh vực. Trong phút chốc, Diệp Dương trong đầu, thật giống như là xuất hiện một cái tân bắt trước sa bản hình ảnh giống nhau. Bất quá, này sa bản chỉ tiêu chí bầy cá, loại cá từ từ. Diệp Dương tìm một vòng, ngược lại ở tiềm câu đảo bên cạnh, tìm được rồi mục tiêu. Nơi này có rất nhiều đá san hô, mặt trên xuất hiện một đám đường cong duyên dáng nhảy lên tinh linh. Hải mã. Chỉ định phó bản. Diệp Dương lựa chọn hải mã chỉ định phó bản. Hắn chỉ định phó bản công năng đã làm lệnh, mấy ngày nay vẫn luôn ở suy xét chỉ định cái gì sinh vật. Hiện tại tiềm câu đảo về chính mình sở hữu, cho nên chỉ định hải vực sinh vật tốt nhất. Mà sang quý trung thảo dược giữa, lộc đung, lộc huyết, lộc gân từ từ xem như một trong số đó, còn có một cái tương đối sang quý, chính là hải mã. Chỉ định cái này, tuyệt đối không lỗ. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Không cần phải nói. 20 độ kéo mãn. Chỉ định phó bản sinh thành. Trong biển tộc đàn 2, hải mã. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không hiện tại tiến vào. Tiến vào. Theo sau, Diệp Dương lại ở bên trong chém giết một phen, đạt được đông đảo trang bị, tiền tài. Hải mã yêu vương cây non cũng đạt được 10 cái, chỉ là này cây non quá nhỏ, cảm giác cùng tiểu nòng nọc giống nhau. Một chút cũng không giống yêu vương cây non. Cuối cùng, phó bản thông quan khen thưởng, cũng cho Diệp Dương một kinh hỉ. Cư nhiên đạt được một cái tân đặc hiệu. Trong biển loại cá sinh trưởng tốc độ 100. Phối hợp sinh trưởng ra tốc chờ đặc hiệu trồng lên, phỏng trừng cũng rất hữu dụng chỗ. Rốt cuộc, hiện tại Diệp Dương siêu cấp linh tuyển thủy là không có biện pháp điều phối lại đây, cho nên phía trước một ngày thời gian, làm loại cá tràn lan sự tình, cũng không có biện pháp làm. Nhưng là hắn cũng có thể đường con cứu quốc. Tỷ như nói, dùng linh tuyển thủy đào tạo ra tới thức ăn chăn nuôi, nuôi nấng này đó bầy cá, tuyệt đối có thể dưỡng ra thứ tốt tới. Rốt cuộc thu phục tâm sự, Diệp Dương lúc này mới phản hồi Sơn Trang. Không nghĩ tới. Liên ở hắn rời khỏi sau, nơi xa có một con thuyền thật lớn chiến hạm, đang ở sử hướng về phía tiềm câu đảo. nó ở lặng lẽ thị uy, ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Thuyền trưởng, không thích hợp, thiềm câu đảo ở ra đa thượng biến mất. Cái gì? Chương 283 cái thứ 2 Bermuda. Hiện giờ trên biển tác chiến con thuyền, đều cụ bị tiên tiến nhất ra đa công năng. Đừng nói trong biển bầy cá có thể rõ ràng quét ra tới, liền không khai mổ tở tiểu thuyền gỗ, đều có thể phát hiện. Càng miễn bàn cố định vị trí đảo nhỏ. Hiện giờ trên biển ra đa nhưng theo dõi phạm vi, là 100 trong biển, cũng chính là 185.2 km, hư cấu đường tích cực. Này con loa quốc tuần tra hạm, chỉ cần xuyên qua tiềm câu đảo lại đi một cái ra đa theo dõi phạm vi, đều có thể giả quét đến thiên triều vùng duyên hải khu vực. Đương nhiên, mỗi một con thuyền tuần tra hạm, đều sẽ bảo trì an toàn phạm vi, cho nhau cảnh giác. Tiềm câu đảo vị trí mẫn cảm, bọn họ cũng thường xuyên lại đây tuần tra, liền sợ xuất hiện sự tình gì. Thậm chí có cách nói, ngươi nếu là dám vượt rào một lần, ta liền làm nã pháo. Kết quả tình huống hiện tại, làm cho bọn họ lập tức ngốc. Sao có thể biến mất? Như vậy đại một cái đảo, lại không phải một cái mai rùa khấu ở kia, còn bị người nâng đi rồi không thành. Có phải hay không chúng ta máy móc hỏng rồi, lại tuần tra. Hạm trưởng cũng phi thường sốt ruột. Các bộ môn đều động lên, thậm chí bắt đầu đăng báo. Kết quả, cư nhiên thật sự không có. Hạm trưởng cắn răng một cái, xin tiếp cận tiềm câu đảo, tra xét tình huống, hoài nghi thiên triều phương hướng có phải hay không ở bọn họ không biết thời điểm, hướng tiềm câu đảo trăng cái gì che chắn ra đa vũ khí mới. Phải biết rằng, hiện tại là thời đại hòa bình, vũ khí đã là một loại uy hiếp cân lượng, nhưng là chân chính chiến đấu lên, không dám tưởng tượng. Đặc biệt là ra đa. Không có ra đa, chẳng khác nào là người mù. Nhân ra ra đa 101 trong biển, người ra đa 100 trong biển, nhân ra dùng này một trong biển tiến công, khả năng ngươi đều tìm không thấy ai đánh ngươi. Quan trọng nhất chính là, ngươi đánh không đến người khác. Ngươi nói có tức hay không? Thức mau, này con tuần tra hạm, liền tiếp cận tiềm câu đảo. Sao lại thế này, sương mù bay. Đại buổi tối, ở trên biển rỗi tay không thấy 5 ngón tay, kết quả còn nổi lên sương mù. Nhìn đến tình cảnh này, hạm trưởng ngược lại cao hứng lên. Vừa lúc, thừa dịp cơ hội này, tiếp cận đảo nhỏ, xem một chút tình huống. Gia đa thượng có phản ứng sao? Không, còn không có, này một mảnh đều không có, chúng ta liền bảy cá đều quét không đến. Mọi người thật sự không hiểu, chẳng lẽ đối phương thật sự khai phá ra cái gì công nghệ cao che chắn gia đa đổ vật sao? Chiến hạm tiến vào tiềm câu đảo 10 km phạm vi, ở trên biển, chính thức tiến vào sương mù bên trong. Giờ khắc này, trong phút chốc, mặc vào khí giới toàn bộ bỏ neo. Cái gì đều giả quét không đến. Không chỉ như thế, mặt biển thượng đột nhiên sóng gió mãnh liệt lên, lãng cao túc đủ 5 mét, liền tính là bọn họ cái này cấp bậc chiến hạm, đều phát sinh kịch liệt lay động. Phải biết rằng, lãng cao 2.5 mễ, đã là sóng to phạm vi. Lãng cao 4.0 mễ, đã là sóng lớn phạm vi. Sao lại thế này? Mau sửa gấp. Thuyền ở di động, sóng to, có sóng to. Bong tàu người trên mau bỏ đi ly. Này con chiến hạm, thật giống như là một diệp thuyền con, ở trong biển bàn tay to khống chế hạ, dễ dàng bị xoay chuyển, bị khẩy. Nếu là thiên triều người ở chỗ này, nhất định có một loại cảm giác. Này hải ở ba kéo bọn hắn. Này con thuyền, đã bị ba kéo tới ba kéo đi, cuối cùng rời đi sương mù phạm vi. Sở hữu dụng cụ khôi phục vận chuyển. Chân trời xuất hiện một tia tinh dịch cá. Cả đêm kinh tâm động phách, rốt cuộc ngừng lại. Có quang mang chiếu xạ, bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện này sương mù còn tồn tại, này quả thực là quỷ dị. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều nghĩ tới đáng sợ sự tình. Nơi này, có thể hay không xuất hiện cùng loại 100 mét đại tam giác cái loại này tồn tại, đi vào, liền ra không được. Đi trước, nhanh lên đi. Hạm trưởng hạ đạt mệnh lệnh, rời đi nơi này. Người khởi sướng Diệp Dương, lại mỹ mỹ ngủ một giấc ngon lành, ban ngày rời giường lúc sau. Bắt đầu đưa vào tiềm câu đảo thiết kế đồ. Bắt trước xa bàn bị triệu hoán ra tới. Đưa vào. Đinh, lần này chế tác yêu cầu tiêu phí 8900 triệu giờ mờ bờ, hay không tiếp tục. Dựa, nhiều như vậy. Diệp Dương thật không nghĩ tới, lộng cái đảo nhỏ cư nhiên muốn nhiều như vậy tiền. Bất quá này cũng có thể lý giải, chủ yếu ở chỗ vận chuyển phí dụng, nhân công phí dụng, còn có thiết bị phí. Tỷ như nói, chỉ là điện lực thiết bị. Diệp Dương liền phân biệt đặt sức gió phát điện cùng năng lượng mặt trời phát điện hai loại. Thậm chí, Diệp Dương còn tính toán lộng cái vệ tinh tín hiệu tháp từ từ. Này đó đều là không ít tiền. Tiếp theo, con thuyền bò neo cảng, cùng với sa bàn cải tạo, thổ nhưỡng một lần nữa trải. Trên đảo nhỏ, có một ít địa phương sơn thể thậm chí vuông góc trên dưới, còn cần xây dựng một ít thế ngoại phong cảnh thang máy, cùng với một lần nữa đo lường hảo kiến trúc. Tóm lại rất nhiều. 8900 triệu, này đó đều lộng lên. Kỳ thật không tính nhiều. Cũng may Diệp Dương có thể kiếm tiền. Hiện tại trong thẻ, vừa lúc có 8900 triệu, cũng không biết có phải hay không hệ thống thấy được, cố ý ra con số. Tiếp tục. Diệp Dương không có đau lòng, tiền đều là Vương Bát Đản, dùng hết hắn ở kiếm. Đưa vào lúc sau, Diệp Dương rõ ràng có thể nhìn đến hệ thống tiến độ. Điện thoại cũng không ngừng đánh tới. Một đám máy móc đã đăng nhập thượng vận chuyển thuyền, vận hướng tiềm câu đảo. Dự tính công trình ở 1 năm tả hữu. Nay đã là phi thường mau công trình, rốt cuộc này công trình lượng quá lớn. Đến nỗi như thế nào hoàn thành, cái này hệ thống có thể tự động hoàn thành, Diệp Dương cũng không cần nhọc lòng rất nhiều. Lập tức, hán đảo nhỏ xa hoa biệt thự, liền phải bắt đầu kiến tạo. Nhưng thật ra hải mã cùng tuyết cá, hiện tại muốn hay không dưỡng, này hiển nhiên là một vấn đề. Cuối cùng, Diệp Dương quyết định trước không nuôi dưỡng, chờ hắn đem thủy chất ưu hóa tăng lên tới cao cấp nhất, lại phóng trong biển loại cá. Kỳ thật nuôi dưỡng trong biển loại cá, vẫn là yêu cầu rất nhiều chú ý, hắn tạm thời không phương diện này tri thức. Rốt cuộc, lúc này đây hắn cũng coi như là hoàn toàn rời đi siêu cấp linh tuyển thủy trợ giúp. Thu phục bắt trước sa bàn lúc sau, Diệp Dương đi ra môn, hướng thôn nội tiến đến. Lúc này thôn nội, còn ở khí thế ngất trời làm việc. Nhóm đầu tiên phòng ốc đã bắt đầu phá bỏ di rời, Diệp Dương công ty nội thất, bắt đầu gọn gàng ngăn nắp làm công tác. Tiểu học cũng hoàn toàn tiến hành kết thúc công tác. Thức mau, là có thể chiêu học sinh. Diệp Dương đi đến cửa thôn thời điểm, còn nhìn đến mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, chính mang theo mấy cái hải tử ở vẽ tranh. Bàn vẽ, giấy vẽ đều thực chuyên nghiệp, Diệp Dương kinh ngạc nhìn một chút. Cư nhiên còn giáo đến ra dáng ra hình. Phải biết rằng, Diệp Dương cũng là mỹ thuật chuyên nghiệp học sinh, đối này một hàng thập phần hiểu biết. Kỳ thật giáo hải tử vẽ tranh, quan trọng nhất không phải đối phương họa thật tốt, ngươi có thể để cho bọn họ vững vàng ngồi xong, đều là năng lực. Tương đối tiểu hài tử thiên tính chính là lộn xộn, càng đừng nói là nông thôn dưa hoa tử. Nhưng là, khả năng trước mắt bản vẽ quá tân, giấy quá trắng, các loại tài liệu quá xinh đẹp, làm cho bọn họ ngược lại an tĩnh lại, thật cẩn thận học tập. Này đó hài tử, còn không biết bọn họ gia đình đã xảy ra cỡ nào nghiêng trời lệch đất thay đổi, tạm thời còn không có dưỡng thành kiêu căng xa xỉ ý niệm, chỉ cần chậm rãi dẫn đường, đều có thể biến thành hảo hài tử. Diệp Dương nhìn về phía giáo thụ bọn họ lao sư. Trần Nhã Hân, phía trước Diệp Dương thông báo tuyển dụng tới lao sư. Diệp hiệu trưởng. Trần Nhã Hân cũng thấy được Diệp Dương, trong lúc nhất thời hai mắt đại lượng. Nàng tuy rằng đã nhập chức một vòng thời gian, chính là cũng liền ở ngày đầu tiên thời gian gặp qua Diệp Dương, mặt khác thời gian Diệp Dương đều không tới trường học. Trần hiệu trưởng. Diệp Dương đối Trần Nhã Hân gật gật đầu, ta tới xem một cái, các ngươi tiếp tục đi học đi. Chương 284 cơm so tiền lương cao. Trần Nhã Hân liên tục gật đầu. Trần Nhã Hân lúc trước từ đi chính mình học bù ban công tác lúc sau, trực tiếp tới rồi Đại Cát Sơn thôn, nói thật, nơi này điều kiện so nàng trong tưởng tượng còn muốn lạc hậu. Rốt cuộc vào núi lộ, thật sự là quá đầu tiếu. Thôn cũng thực cũ nát. Chính là ngắn ngủn một tuần, Trần Nhã Hân liền thấy được thôn này ở bay nhanh phát triển. Phố buôn bán mở ra, các loại ăn, mặc, ở, đi lại cửa hàng từng cái khai trương. Tiểu học tạm thời còn không có đầu nhập sử dụng, nhưng là đã bắt đầu chiêu sinh. Ban đầu cũng chỉ có nhà trẻ nhập học, nói trắng ra là, tới lao sư tạm thời đều trở thành nhà trẻ lớp lao sư, mang hài tử. Bất quá báo danh học sinh cũng không ít, quá một tháng, phòng học tiến hành rồi toàn phương vị đi phó mạ đệ hí đờ lúc sau, liền có thể vào ở học sinh. Hiện tại, một tuần thời gian, báo danh học sinh đã tới rồi 120 danh, tuy rằng chia làm bất đồng niên cấp, thậm chí có niên cấp chỉ sợ lao sư đều so học sinh nhiều. Thôn này, vẫn là một cái đường cao tốc tiếp lời mở ra. Ngắn lại đi thông thành thị thời gian. Nơi này, mỗi ngày đều ở biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể nói, nàng cũng là nhân chứng. Tin tưởng, mấy tháng lúc sau, nơi này nhất định sẽ trở thành một cái đẹp như tiên cảnh địa phương. Diệp Dương nhìn thoáng qua Trần Nhã Hân dạy học, đích xác thực nghiêm túc phụ trách, vừa lòng gật đầu. Theo sau, hắn lại đi nhìn một chút phố buôn bán trang hoàng cùng mở ra tình huống. Theo sát, đi Hoa Hồng Viên vị trí. Đứng ở Hoa Hồng Viên đỉnh cao nhất, nơi này còn có một cái vọng tháp. Có thể nhìn đến toàn bộ Đại Cát Sơn thôn. Cảm giác chính mình tuần tra địa phương, càng ngày càng nhiều. Diệp Dương cười, theo sau quay chụp một chương ảnh chụp. Hắn duyên khi quay chụp, lại có tư liệu sống. Diệp Dương nở nụ cười. Cùng lúc đó, đã đến giờ giữa trưa, bọn nhỏ cũng tiến hành rồi cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi. Trường học các lao sư cũng có thể đi ăn canteen. Các nàng tạm thời đi theo công nhân nhóm, ăn lão nhà xưởng một nhà ăn. Này đó lao sư tuổi trẻ. Cùng công nhân nhóm ăn mặc cũng không hợp nhau, thực mau bị người nhận ra tới. Trần Hiệu Trường Hảo, Tiết Lao Sư Hảo, Vương Lão Sư Hảo. Người trong thôn, đối diện Lao Sư còn là phi thường tôn kính, cái này làm cho mấy cái Lao Sư tâm tình thực thoải mái, cảm giác chính mình nỗ lực giáo dục không uổng phí. này cùng trong thành thật sự không giống nhau. Ai, ta cảm thấy hiện tại thật sự thật thoải mái a, so trước kiếp nhưng vui vẻ rất nhiều, nói thật, trong thành hiện tại gia trưởng, thật đúng là làm đầu người đại, lại còn có muốn lộng cái gì hẹ chặt đàn, ngươi nói ta giáo hài tử, còn cần mỗi ngày cùng gia trưởng hồi báo công tác, ta cũng không biết ta giáo chính là hài tử vẫn là giáo chính là gia trưởng. Chủ yếu là sự tình quá nhiều, hiện tại mỗi nhà một cái hài tử, một đôi cha mẹ, hơn nữa gia gia mãi mãi ông ngoại bà ngoại, đều che chở, nghịch ngợm gây sự quá nhiều, không nói được chạm vào không được, hai đứa nhỏ nếu là đùa giỡn, cuối cùng đều có thể lộng tới thư kiện. Ta kết hôn ngày đó, một cái gia trưởng cho ta đánh 20 cái điện thoại, ta khuê mật cùng nàng giải thích cũng mặc kệ, liền phải truy vấn ta hài tử bút chỉ ném vấn đề, ta còn chưa nói cái gì, ta khuê mật muốn chọc giận điên rồi. Mấy năm nay, đích xác có không phụ trách lao sư, nhưng là sự tình nhiều gia trưởng, càng nhiều. Rốt cuộc lao sư một người quản 30 cái, nhưng là 30 cái gia đình gia trưởng, lại chỉ có thể nhằm vào một cái lao sư. Đâu giống hiện tại, này đó công nhân đối với này đó lao sư, thật đúng là thực tôn kính. Rốt cuộc, Đại Cát Sơn phía trước điều kiện là bộ dáng gì, bọn họ cũng đều biết. Có thể thông báo tuyển dụng tới lao sư, nguyện ý lưu lại, bọn họ đều vô cùng cảm kích. Ai không nghĩ hải tử ở chính mình bên người học tập. Bọn họ kiếm tiền, chính là hài tử giáo dục vấn đề cũng rất lớn, nếu đưa đến thành trấn thượng, liền phải tách ra, có hài tử quá tiểu, cần thiết lãng phí sức lao động đi bảo dưỡng. Chính là, hiện tại bọn họ đều muốn kiếm tiền A. Không tiễn, lại cảm thấy chính mình hài tử thua ở trên vạch xuất phát. Hiện tại, hết thảy đều hoàn mỹ giải quyết. Bọn họ cảm tạ Diệp Dương, đồng thời cũng cảm tạ này đó lão sư. Đương nhiên, này phê lão sư, cũng thật sự thực nghiêm túc phụ trách. Rốt cuộc, không nghiêm túc người đã bị Diệp Dương cấp sàng chọn rớt. Hôm nay ăn cái gì? Hoa, có thịt gà nhân sâm canh. Mau, tới một chén, ta cảm giác uống lên lúc sau, tới đại di mụ cũng không đau. Thứ này nhất bổ khí huyết, sinh song hài tử thiếu hụt, đều bổ đã trở lại. Có tiêu khoai bánh phở, ăn chút cái này, đối làn da hảo. Bên ngoài cái kia tiêu khoai phấn, 1.000 đồng tiền một hộp đâu, bên này chúng ta trực tiếp ăn bánh phở, quả thực kiếm phiên. Này đó lao sư, tất cả đều mặt mày hớn hở. Trần Nhã Hân cũng gia nhập đến ăn cơm đại quân bên trong, trong lòng tính kế này bữa cơm lại ăn bao nhiêu tiền. Thật là, kiếm phiên. Cảm giác chính mình tiền lương, đều không đủ ăn này đó đồ ăn. Trần Nhã Hân cười nói, gần nhất bên ngoài tiệm cơm khai, nghe nói đều lấy Diệp Quy Sơn trang nguyên liệu nấu ăn, về sau chỉ sợ phải làm thành du lịch thắng địa. Ta hiện tại sợ nhất ta bằng hữu cùng ta nói, làm ta thỉnh bọn họ ăn cơm, liền tính là cho ta ăn không, ta cũng thỉnh không dậy nổi. Ha ha, hiệu trưởng nói rất đúng. Có thể hay không làm cho bọn họ tới nhà ăn ăn. Nhưng đừng, này nhưng có quy định. Nếu tới cái thân thích liền tới ăn canteen, có lao sư đều có thể đương hai đạo lái buôn. Thứ này, là thật sự quý A. Chương 285 Diệp trang chủ, đánh cái quảng cáo đi. Phải biết rằng, bởi vì nhà ăn chọn dùng thực vật, đại bộ phận đều là Diệp Dương Sơn trang nội cung cấp, cho nên nếu dựa theo sản phẩm giá cả tới tính, nhà xưởng mỗi ngày nguyên liệu nấu ăn chi tiêu, quả thực khủng bố. Cho nên, nhà ăn có nghiêm khắc ẩm thực quy định, ra vào đều phải đánh tạp. Trong thôn lão nhân, 70 tuổi trở lên, tiểu hài tử, có thể có thêm vào chợ giúp cơm phiếu. Cũng có tắm rửa tắm phiếu từ từ, đây đều là phúc lợi. Nhưng là người ngoài là tuyệt đối không thể tiến vào. Đặc biệt là hiện tại, Trần Quý Giá muốn lộng ăn uống ngành sản xuất, tự nhiên không thể làm đại gia ở nhà ăn ăn lấy tạc gấu. Phố buôn bán toàn bộ chế tác xong lúc sau, Trần Quý Giá liền nghĩ như thế nào lộng lưu lượng khách. Cái thứ nhất ý tưởng chính là tìm Diệp Dương đánh quảng cáo. Hành, ngươi chờ xem. Ta lộng cái video. Thức mau, Diệp Dương video, liền chuẩn bị cho tốt. Này video, tự nhiên là phía trước xây dựng thời điểm, liền ở chỗ cao quay chụp ảnh chụp. Đây là phải làm lùi lại video. Diệp Dương đem video chế tác hảo, thức mau liền phát tới rồi vậy bộ thượng. Diệp Dương, Đại Cát Sơn phố, hoan nghênh quang lâm. Video. Chú ý Diệp Dương các fan, đều sôi nổi thu được nhắc nhở. Này đó fans, mở ra video lúc sau, thập phần kinh ngạc. Ánh mắt đầu tiên, chính là một mảnh hoang dã. Quả thực là một mảnh đất cằn sỏi đá cảm giác. Theo sau, một ít máy ủi đất lại đây, đại hình chiếc xe không ngừng xuất hiện, bắt đầu vận thổ, hơn nữa là gia tốc bản. Gia tốc bản trạng thái hạ, video có vẻ thập phần khôi hài. Kỳ thật loại này xây dựng cuồng ma video, rất nhiều người đều thích xem gia tốc bản hoặc là lùi lại video. Bất quá, chế tác loại này video yêu cầu tiêu phí thời gian quá nhiều, kỳ hạn công trình cũng rất dài. Cho nên, loại này video chế tạo ra tới, mọi người đều thực thích. Tỷ như nói quả mận bảy rất nhiều video đều là từ nảy mầm đến trưởng thành, theo thủa từ nhuộm màu đến thành phẩm, vượt qua suốt xuân hạ thu đông. Mà kiến trúc từ không đến có, cũng làm người trước mắt sáng ngời. Thổ địa đầy bình, sau đó bắt đầu khai quật nền, múc nước bùn, hạ thép. Thức mau, một đám phòng ở che lại lên. Gạch xanh hắc ngói, điêu lương hòa trụ. Có rơi xuống đất cửa kính, có mang thêm một lan giả cổ cửa sổ. Mỗi một cái cửa hàng phân ngoài, đều hình như là kể ra lịch sử cảm giác. Lùi lại quay chụp nội dung thực mau xong, theo sau chính là màn ảnh đi vào trên đường phố. Từng nhà cửa hàng, đã mở. Diệp Quy An Sơn Lâu. Diệp Quy Vọng Sơn Lâu. Diệp Quy Triều Hoa Lâu. Khách sạn Đông Đảo. Còn có Diệp Quy Sơn Trang Đảo Bảo cửa hàng thật, Diệp Quy Tử Lầu, Diệp Quy Tiệm Lầu. Diệp Quy Len Sợi cửa hàng. Đường phố Trung ương, còn có một cái cá vàng trì. Cá vàng trì nội, bơi lội không nhỏ hồng, hoàng kim cá, thập phần linh hoạt. Toàn bộ đường phố, làm người cảm giác thập phần độc đáo, đích sắc không phụ vong hồng thánh địa đặc điểm. Phía dưới điều thứ nhất nhắn lại, chính là Diệp Dương chính mình tới. Chuyển phát rút thăm trúng thưởng mỗi người 500 dùng tiền thay thế khoán, sở hữu Diệp Quy kỳ hạ cửa hàng đều có thể sử dụng, chuyển phát 500 người, buổi tối 12 điểm rút thăm trúng thưởng. Lần này, vong hữu các fan sôi nổi hành động lên. Hơn nữa, Diệp Dương rút thăm trúng thưởng tốc độ phi thường mau, trên cơ bản công bố, mấy cái giờ lúc sau liền bắt đầu rút thăm trúng thưởng, không giống có một ít muốn một tuần mới mở thưởng. Như vậy, cũng làm Diệp Dương fans lực ngưng tụ rất cao rất cao. Buổi tối 12 điểm, nay hủy bù đã 12 vạn tán, chuyển phát 8 vạn, nhắn lại 3 vạn. Nay chỉ sợ là rất nhiều minh tinh cũng chưa biện pháp làm được. Hơn nữa minh tinh rất nhiều nhắn lại, đều là fans soát ra tới. Rốt cuộc, tin tức công bố, có người vui mừng có người yêu. Trong đó một ít C đều người, đã tính toán đi Đại Cát Sơn nhìn xem. Mục Giác cùng Diệp Dương là cho nhau chú ý trạng thái, nhìn đến Diệp Dương tin tức lúc sau, lập tức ở dưới nhắn lại, ngày mai liền đi xem, thuận tiện cấp các fan làm công lược. Nay tự nhiên chọc đến rất nhiều fans chú ý một đợt. Ngày hôm sau, Mục Giác 7 giờ liền ra cửa, 9 giờ chung đã đi xuống cao tốc, mở ra phát sóng trực tiếp. Các vị fans đại gia hảo, ta hiện tại đã hạ cao tốc, hôm nay tới Diệp Trang chủ bên này ăn cơm. Bất quá ta tạm thời không nói cho Diệp Trang chủ, tỉnh Diệp Trang chủ phải cho chúng ta miễn đơn, chủ yếu là thuận tiện cho đại gia nhìn xem đồ ăn giới, sợ cuối cùng ăn không nổi. Mục gia nói tức khắc khiến cho đại gia cười vang. Lễ vật cũng đi theo đưa lên tới. Cấp chủ bá một cái đại bảo kiện, hy vọng ngươi có thể uống đến một lọ nước sơn tuyển. Cho ngươi tới cái hỏa tiễn, nhìn xem có thể ăn được hay không đến khởi một chén cơm. Chủ bá, điểm quý nhất, nhân sâm canh gà xứng rượu vang đỏ. Mục gia nói. Người kia tham canh gà xứng rượu vang đỏ ngươi đừng đi, ngươi biết nhân sâm canh gà nhiều tiền sao. 5 vạn khởi bước không nói, rượu vang đỏ ta nhớ rõ là 20 vạn nhất bình đi. Ngươi tới, ngươi cho ta đánh thưởng 20 vạn, ta lập tức đi khai một lọ. Ha ha ha ha. Phong phát sóng trực tiếp fans vui sướng không thôi. Chủ yếu là đại gia cảm thấy Mục Giã khóc than bộ dáng rất có ý tứ. Chiếc xe chạy đến Đại Cát Sơn thôn bên cạnh, Mục Giã ánh mắt đầu tiên nhìn đến, chính là bên cạnh Diệp Quy tiểu học. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta dựa, Diệp Trang chủ còn che lại tiểu học, trong video chưa nói a. Phát sóng trực tiếp hình ảnh chung, này sở tinh xảo tiểu học, cũng ánh vào mọi người mi mắt. Trong lúc nhất thời, fans cũng đều phát ra dấu chấm than. Mục Giác ạn tỷ fan, phía trước Diệp Trang chủ không phải nói ở thông báo tuyển dụng lao sư sao. Lợi hại ta Diệp Trang chủ. Dựa, vô thanh vô tức làm đại sự a. Này tiểu học là Diệp Trang chủ cái. Hình như là tư lập tiểu học đi. Mặc kệ là tư lập vẫn là công lập, có thể ở loại địa phương này cái tiểu học, cũng không trông cậy vào kiếm tiền, chỉ sợ đều là Diệp Trang chủ ở bỏ tiền đi. Liên thích loại này vô thanh vô tức làm công lích người. Nay tiểu học cảm giác hảo độc đáo a, vẫn là phục cổ kiến tạo, ta thiên, ta cũng hy vọng ở như vậy tiểu học bên trong đi học a. Mọi người cảm khái lên. Mục Gia cũng các phương diện quay chụp một chút, phát hiện một chút lượng điểm. Theo sau hắn mới đi vào tới rồi đường phố nội. Trên đường phố rất nhiều cửa hàng đã mở. Còn có một ít bề mặt chỉ có 2 mét khoan tiểu điếm, lại nháy mắt làm người trước mắt sáng ngời. Diệp Quy Hoa hoài hương túi thơm cửa hàng. Cửa hàng nội, bày đủ loại túi thơm. Các fan lập tức kích động lên. Chủ bá quay đầu, cái kia túi thơm cửa hàng. Diệp Trang chủ nhóm đầu tiên chuyển phát đồ vật, chính là túi thơm, vẫn là bà cố nội thân thủ tú, đến bây giờ đều không xuất bản nữa. Này túi thơm tuyệt đối là thứ tốt, hỏi một chút bao nhiêu tiền. Chủ bá cho ta mang một cái A. Chủ bá túi thơm rút thăm trúng thưởng thế nào? Mục Giã cũng đi tới bên trong, do hỏi túi thơm giá cả. Này đó túi thơm giá cả thống nhất, bởi vì bên trong đều là giống nhau hoa hoài hương, chỉ có bao bì bất đồng mà thôi. Cho nên, thống nhất giá cả 80 đồng tiền một cái. Này giá cả đối với cá nhân tới nói, thật đúng là không tính quý. Kỳ thật như vậy buôn bán, muốn so chế tác thành hóa trang phẩm muốn kiếm rất nhiều. Nhưng là, lúc trước Đại Cát Sơn thôn giao thông thật sự quá không tiện lợi, nếu thật dựa theo cái này giá cả buôn bán, phải mua nhiều, doanh số khủng bố, vận chuyển áp lực cũng rất lớn. Quan trọng nhất chính là tùy hứng. Diệp Dương muốn chạy cao cấp, hoa hải hương túi thơm loại đồ vật này, lúc ấy có thể không. Hiện tại, đến trở thành tiểu kinh hỉ, xuất hiện ở Đại Cát Sơn trên đường. Chương 286 xem chấn nhỏ. Nơi này đương nhiên còn có khác kinh hỉ, tỉ như nói một nhà chân châu cửa hàng. Nơi này hàng hóa, kỳ thật đều là lóe kim lâu gia công. Nhưng là giá cả thượng, tương đối bên ngoài tiện nghi một ít, hơn nữa là Diệp Quy Sơn trang tiêu chí. Theo sau, chính là len sợi cửa hàng. Len sợi cửa hàng chẳng những có lông dê tuyến, hiện tại còn nhiều một ít khăn quàng cổ, áo lông, áo cánh rơi từ từ, tất cả đều là kết thúc công việc gia công, có vài cái lao thái thái, ở chỗ này dệt áo lông. Mục Dã tới lúc sau, còn rất ngoài ý muốn. Đây cũng là Diệp trang chủ cửa hàng. Tiểu tử, mua điểm đồ vật không? Này len sợi nhưng hảo ta cùng ngươi nói. Một cái đại nương phi thường nhiệt tình tiếp đón Mục Dã. Mục Dã không sợ đối phương không nhiệt tình, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, vội vàng dò hỏi lên. Đại nương, này đó cũng là Diệp Quy Sơn trang độc sản len sợi sao? Đúng vậy, đây là dưỡng ở trong núi, da lông cao cấp dương sản xuất, chính là có điểm quý, bất quá chất lượng nhưng hảo, này áo lông, an mặc nhưng ấm. Nga. Da lông cao cấp dương. Đúng rồi, Diệp trang chủ giống như thật dưỡng quá dương, còn cấp dương cắt lông dê đâu. Mục Giác thượng thủ sờ sờ, cảm thấy này len sợi sờ lên hảo mềm a, cùng mặt khác len sợi, thập phần bất đồng. Cụ thể cái gì bất đồng, hắn cũng không biết. Chính là hắn biết, Diệp Dương đồ vật, đều nghe bất phàm. A Di, này khăn quàng cổ như thế nào mua? Mục Giác dò hỏi lên. Đại nương vội vàng đề cử lên, nói, len sợi là dựa theo một quyển bán, 1 cân 500 đồng tiền, cái này tiểu khăn quàng cổ là 22 lông mềm tuyến, liền 200 đồng tiền, còn có cái này trường khăn quàng cổ, 7 lượng, 700. Nhỏ nhất khăn quàng cổ, kỳ thật chính là cổ chung quanh vây một vòng cái loại này. Mục Dã mang lên đi thử thử, tức khắc cảm giác một trận mềm mại cùng ấm áp, hình thức thượng cư nhiên nhìn qua không như vậy xấu. Tiểu tử, ta cho ngươi giảng, này đó khăn quàng cổ hình thức, còn có quần áo, có mấy cái đều là Diệp trang chủ hoa đâu, chúng ta nhà máy nội, còn có sản phẩm thiết kế sư, này đó đều là bọn họ thiết kế, cũng không phải là chúng ta láo thái thái ánh mắt, ngươi xem này đó, đều khá tốt đâu. Đại nương phỏng trừng thật sự là quá nhàm chán, cùng Mục Dã một đốn thần thổi, trực tiếp làm Mục Dã tiêu phí 2.000 đồng tiền, mới thả chạy Mục Dã. Mục Dã mua cái bao đầu gối, một cái khăn quàng cổ, còn có một cái len sợi váy. Rốt cuộc trốn giống nhau từ cửa hàng nội ra tới. Hoa, đại nương bán đồ vật thật sự là thật là đáng sợ, quá nhiệt tình, ta cảm giác ta tiền bao đều không. Mọi người cũng ha ha cười rộ lên, nhưng là nhìn đến áo lông gì đó, đích sắc làm người trước mắt sáng ngời. Tuy rằng cũng cảm thấy tiểu quý, chính là Diệp Dương Fans, lại cảm thấy nơi này nhất định có huyền bí. Thời gian thực mau tới rồi giữa trưa, Mục Dã đi dạo một vòng cũng mệt mỏi, quyết định đi ăn cơm. Này dọc theo đường đi có không ít tiệm cơm, Mục Dã tìm một cái nhất có đặc sắc. Chuột tre cửa hàng. Diệp Quy chuột tre cửa hàng. Thực mau, Mục Dã đi tới chuột tre trong tiệm tiểu nhị, tất cả đều hai mắt sáng lên, thập phần nhiệt tình. Khách nhân, nghỉ chân vẫn là ở trọ A. Người phục vụ còn ăn mặc cổ đại gã sai vặt quần áo. Ha ha ha ha. Mục Dã không băng trụ, lập tức nở nụ cười. Kia người phục vụ cũng cười, nói, ăn chút cái gì, ta cho ngươi giảng, chúng ta cửa hàng chuột tre ăn rất ngon, muôn nướng vẫn là hầm, đều có thể cho ngươi làm ra hoa tới. Vấn đề không phải hoa không hoa, mà là quý không quý, Diệp trang chủ tiệm cơm, phỏng trừng không tiện nghi. Mục Dã cười nói, hắc, vậy ngươi nói đúng, ngươi nhìn xem thực đơn, cảm thấy có thể tiếp thu được không? Người phục vụ đem thực đơn lấy ra tới. Các loại chuột tre đều xuất hiện ở thực đơn thượng. Một con chuột tre 588 đồng tiền tả hữu, cũng phải nhìn xứng đồ ăn là cái gì, tỉ như nói xứng đồ ăn là măng, nấm hương này đó, liền yêu cầu thêm 20, 50 đồng tiền tả hữu, nếu là đơn chuột tre, liền 500 một con. Kỳ thật này giá cả, cũng coi như quý, nhưng là lại không trong tưởng tượng như vậy quý. Mục Dã bản thân làm phát sóng trực tiếp, liền yêu cầu dùng một ít thủ đoạn hấp dẫn người, hơn nữa hắn tiêu tiền, kỳ thật cũng coi như là một loại đầu tư. Này người phục vụ trải qua huấn luyện, mở ra thực đơn lúc sau cấp Mục Dã giải thích một chút. Khách nhân, ngươi đừng tưởng rằng quý, trên thực tế mỗi loại đồ vật đều không giống nhau, tỉ như nói cái này chuột tre, hiện tại ăn, chính là Diệp Quy Sơn trang cây trúc, ngươi biết chúng ta thôn trang thượng măng, hiện tại đều mua 500 đồng tiền, cho nên cùng phê cây trúc dưỡng ra tới chuột tre, khẳng định là không giống nhau. Cái này mật ong nướng chuột tre sử dụng mật ong, cũng không phải bình thường mật ong, mà là trang chủ chính mình dưỡng long mật. Hơn nữa ở đào bảo trong tiệm mặt, chỉ có hạt sen phấn giữa có nguyên bộ một tiểu túi, bởi vì hạt sen liền tâm đi trừ không sạch sẽ có điểm khổ, cho nên tặng kèm mật ong. Ngươi nếu là thật mua, kỳ thật cũng có thể mua được, bất quá hạn lượng đi. Một hồi đi ra ngoài bên kia Diệp Quy siêu thị bên trong có. Tùng Nhung liền không nói, giá ngươi cũng biết, hơn nữa bên này là thêm một chút giá cả, 628, Tùng Nhung thuộc về xứng đồ ăn, mấy cái Tùng Nhung đương nhiên sẽ không bán ngươi quá nhiều, chủ yếu vẫn là nhân công phí. Còn có cái này, măng hầm chuột tre, bên trong măng rất nhiều, hơn nữa măng lượng đại, cho nên giá cả sẽ cao một ít. Còn có củ sen xứng măng cái này. Này tiểu nhị mồm mép thực lưu. Mục Dã cũng gật gật đầu, theo sau đối với di động nói lên. Chúng ta là trực tiếp ăn mật ong nướng chuột tre đâu. Vẫn là ăn măng hầm chuột tre, vẫn là Tùng Nhung xào chuột tre. Như vậy đi, mật ong nướng chuột tre đánh 1. Măng chuột tre đánh 2, Tùng Nhung chuột tre 3. Các fan sôi nổi xoát lên. Cuối cùng măng hầm chuột tre chiếm cứ thắng lợi, bởi vì cái này yêu cầu 788 đồng tiền, quý nhất. Mọi người đều muốn nhìn chủ bá bỏ tiền. Vì thế Mục Dã cũng điểm cái này, lại xứng một chút 20 đồng tiền một chén gạo cơm, giá cả 808, cắt lợi. Nói thật, chầu này cơm 800 đồng tiền, khả năng ở bên ngoài đều có thể trực tiếp mua một bàn. Nhưng là nơi này, chính là độc đáo thức ăn. Diệp Quy chuột tre cửa hàng liền có điểm như là thành thị giữa gà trống nấu giống nhau, thật sự không phải cái loại này bàn lớn đồ ăn. Thức mau, đồ ăn liền lên đây. Chan đây một nồi to, xứng đồ ăn cấp cũng thực đủ, một người tuyệt đối ăn đến no no. Nếu là nữ hài tử, khả năng còn ăn không hết. Hoa, cảm giác thơm quá a. Mục Dã tuy rằng cùng Diệp Dương đi ra ngoài chơi qua rất nhiều lần, nhưng là thật không có tới quá Diệp Dương bên này, cũng không ăn qua chuột tre, thịt bò loại đồ vật này. Hiện tại ăn một lần, tức khắc đầu lưỡi đều phải nuốt lấy. Má ơi này cũng quá ngon. Ta thiên a. Thật sự, cái này siêu cấp ăn ngon, cơm cũng ăn ngon, này gạo thật sự là quá thơm, chẳng lẽ người khác làm đều tương đối hương. Không đúng. Cái này có phải hay không chính là Diệp Trang chủ ra bán gạo? Ta lần trước mua trở về một tiểu túi, kết quả đi công tác đi, đều bị ta mẹ ăn sạch, trách không được, này cũng quá ngon. Gạo hương, chuột tre thịt cũng hương, ăn đến Mục Dã khen không dứt miệng. Này bữa cơm, thật là cảm thấy quá đáng giá. Cuối cùng, nước canh đều ăn sạch, may mắn Mục Dã bản thân lượng cơm ăn liền đại, nói cách khác, còn ăn không đến đâu. Liền ở ngay lúc này, cửa hàng môn bị mở ra, Diệp Dương đi đến. Tiểu tử ngươi, tới cũng không cho ta gọi điện thoại. Diệp Dương cười chụp một chút Mục Dã bả vai. Chương 287 Diệp Quy giữ ấm bài len sợi. Mục Dã nhìn đến Diệp Dương, cũng là thực kinh hỉ. Tuy rằng đã cùng Diệp Dương đi ra ngoài chơi qua 2 lần, nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Dương lại tham gia tiết mục, phết quần thể vững bước hướng về ngàn vạn lao tới. Mục Dã cũng cảm thấy, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên, tuy rằng bên ngoài thượng, chính mình chủ động tới này đại cắt sân phố, là cho Diệp Dương làm tuyên truyền. Trên thực tế, còn cọ Diệp Dương nhiệt độ cũng nói không chừng. Cho nên hắn cũng không mặt mũi cấp Diệp Dương phát huệ chặt gì đó. Đây là đúng mực. Ta này không phải sợ ngươi mời khách sao. Ta lần này là tới tiêu phí. Hành, ta đây mang ngươi nhiều tiêu phí tiêu phí. Ha ha, ta nhưng mới ăn xong, ngươi kia người nào tham canh gà ta sẽ không ăn. Diệp Dương cũng nở nụ cười, nói, đi thôi, đi hoa hồng viên cùng vườn trái cây dạo một dạo, mang ngươi đi xem. Hành a. Diệp Dương mang theo Mục Dã đi dạo hoa hồng viên cùng vườn trái cây, đặc biệt là hoa hồng viên, cũng coi như là độc đáo cảnh điểm. Một ngày phát sóng trực tiếp xuống dưới, không ít người đều cảm giác được này đường phố độc đáo mị lực. Thậm chí, mua quần áo mấy nhà cửa hàng giữa, còn có một cái chuyên môn bán hàng phục. Như vậy một cái độc cụ đặc sắc tiểu điếm, đến cũng đáng đến người thượng một lần đường cao tốc, tiêu phí 2 cái giờ tới dạo một đi dạo. Mục Dã phát sóng trực tiếp lúc sau, mặt khác một ít vong hồng cũng lại đây phát sóng trực tiếp một chút. Cũng phát giác tân cửa hàng. Có người còn chế tác một cái đại cắt sơn phố tất gọi món ăn phổ. Siêu xa hoa thức ăn. Nhân sâm chỉ kê canh, 55.000, tuyển dụng tài liệu, nhân sâm, Tùng Nhung, chỉ kê, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Xa xỉ phân ăn. Diệp Quy bạch trà, 2.000 một hồ, tùy tiện thêm thủy, tuyển dụng tài liệu, Diệp Quy bạch trà, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Thơm nước thịt bò, 800 một cân, tuyển dụng tài liệu, Tây Môn Tháp Ngươi Ngưu, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Nướng thịt dê, 600 một cân, tuyển dụng tài liệu, da lông, cao cấp, dương, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Chuột tre, 588 một con, tuyển dụng tài liệu, chuột tre, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Thịt heo, 500 một cân, tuyển dụng tài liệu, tiểu hắc heo, Diệp Quy sơn trang xuất phẩm. Tinh xảo phần ăn. Nấm rơm măng, 120, tuyển dụng tài liệu, nấm rơm, măng, Diệp Quy Sơn trang xuất phẩm. Tùng Nhung Sushi, 90, tuyển dụng tài liệu, Tùng Nhung, gạo, Diệp Quy Sơn trang xuất phẩm. Chè hạt sen, 80 một chén, tuyển dụng tài liệu, hạt sen, gạo, Diệp Quy Sơn trang xuất phẩm. Tiên sữa bò, 50 một ly, tuyển liệu, Tây Môn Tháp Ngư Nhu sữa bò, Diệp Quy Sơn trang xuất phẩm. Bình dân phân ăn. Thỉnh tuyển dụng sở hữu không chứa Diệp Quy Sơn trang xuất phẩm thức ăn, lượng nhiều đảm bảo no, thập phần mỹ vị, còn nhưng tham gia đi nào đó nông gia viện hiện trường hái rau. Bình dân phần ăn là thật sự bình dân. Tỷ như nói khoai tây ti loại này đồ ăn, thậm chí chỉ cần 6 đồng tiền một mâm, lượng còn phi thường đại, tuyệt đối lương tâm giá cả. Nhưng là, thật sự tới nơi này, sao có thể chỉ nếm khoai tây ti đâu. Nay phân sổ tay vừa ra, mọi người đều nghĩ đến thể nghiệm một phen, đại cát sơn phố cũng càng ngày càng náo nhiệt, trở thành một cái tiểu nhân du lịch thắng địa. Tới người, đều tham gia vườn trái cây cùng hoa hồng viên, thậm chí có một ít chủ đầu tư cũng đem ánh mắt đặt ở đại cát sơn giữa, nghĩ đến nhận thầu một chút trong thôn đập chứa nước, đến lúc đó dẫn du khách tới câu cá. Liêu Đại Sơn không đồng ý, ở hắn xem ra, chỉ có Diệp Dương có thể mang cho trong thôn phát triển, nếu Diệp Dương muốn nhận thầu, tự nhiên là tốt nhất. Liên tính không nhận thầu, chính mình trong thôn tu sửa một chút, đưa một cái cảnh quan điểm, cũng không tồi. Diệp Dương trừ bỏ ngày đầu tiên nhìn mục dã lúc sau, cũng không thế nào xuất hiện ở trong thôn. Hiện tại tiềm câu đảo đều đã bị đại trận phong tỏa, Diệp Dương ban ngày cũng có thể trực tiếp truyền tống đến bên kia, nhìn công nhân hành động. Đảo nhỏ một bên bờ cắt vị trí, đã bị bổ khuyết hảo. Nay một mảnh nguyên bản cũng là bờ cát, nhưng là hạt cát phi thường đại, thậm chí đều là đá vụn, thực cộng chân. Diệp Dương không vận chính là bạch sa, trải đi xuống lúc sau, màu xanh da trời thủy vách tường, xinh đẹp đến không được. Như vậy bờ cát, so rất nhiều du lịch thắng địa bờ cát càng xinh đẹp. Nay một bộ phận, xem như hoàn toàn chế tác hoàn thành. Diệp Dương cởi quần áo, ở trong biển bơi lên, lại lẻn vào trong nước biển, nhìn một chút đáy biển. Nơi này hiện tại cũng có một ít du ngư, còn có một ít đá san hô. Bất quá không có hình ảnh giữa như vậy xinh đẹp san hô đàn. Đây là bởi vì có một ít san hô đều đã chết, đều là xám trắng nhan sắc. Nơi này tuy rằng khoảng cách thành thị có hơn 400 km, nhưng là hiện tại hải vực, vẫn là ô nhiễm nghiêm trọng. Bước tiếp theo chỉ định san hô. Bất quá khoảng cách tiếp theo chỉ định, còn cần 5 thiên, Diệp Dương cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Trong chớp mắt, thời gian đã tới rồi 10 cuối tháng. Thời tiết dần dần rét lạnh lên. Thậm chí, thiên triều nhất Bắc Bộ đã bắt đầu hạ tuyết. Bắc Bộ đã bắt đầu thổi dòng nước lạnh. Xe đều ở Nam Bắc chỗ giao giới địa phương, năm nay mùa đông tới phá lệ sớm, tuy rằng không bằng Đông Bắc Bộ khu vực yêu cầu mặc vào áo lông vũ, nhưng là mọi người đều mặc vào áo lông. Nhất phiền nhân chính là, nếu không khí ẩm ướt, cái loại này âm lanh cảm giác, quả thực là đến xương. Bất quá, có một ít người, lại phát hiện năm nay nhật tử, đặc biệt hảo quá. Nhi tử, ngươi lần trước cho ta mua cái kia áo lông váy, ở đâu mua, nhưng thoải mái. Mục Giã mụ mụ thập phần cao hứng nói, ngươi ngày nào đó không đổi, mang ngươi nãi cùng ngươi bà ngoại cũng đi mua một bộ A. Ân, hành A. Cùng đi, ta ba mang lên cái kia bao đầu gối sao? Mục Giã hỏi. Mang theo, hắn nói mang lên, ngày mưa phong thấp cũng không đau. Mục Giã lộ ra vui mừng tươi cười. Hành, ngày mai ta liền có rảnh, ta lái xe, chúng ta cùng đi, ngươi nhìn xem ngươi thích cái gì, lại mua điểm. Được rồi. Ngày hôm sau. Mục Giã mang theo chính mình người nhà, bước lên đường cao tốc, đi trước đại cát sơn thôn. Chờ đến hạ đường cao tốc, hắn rõ ràng cảm giác nơi này chiếc xe cư nhiên nhiều lên, bãi đỗ xe nội, cư nhiên bày thượng trăm đài xe, phải biết rằng hắn lần trước tới thời điểm, chỉ có hắn lẻ loi một cái. Hiện tại, cư nhiên tất cả đều là xe. Chờ bọn họ xuống xe, mới phát hiện người ở đây cư nhiên không ít. Đương nhiên, không giống như là nào đó chứ danh phong cảnh khu, người tế người cái loại này, chính là nhân số cũng tuyệt đối không ít. Có một loại tương đối thoải mái, đi dạo phố không khí. Thậm chí, đi ngang qua một nhà sushi cửa hàng, còn bài nổi lên đội tới. Tình cảnh này, biến hóa thật đúng là đại. Len sợi trong tiệm, mấy cái gì cả bận tối mày tối mặt, thậm chí thành phẩm đều bán hết. Này thật sự làm Mục Giã kinh ngạc. Chỉ còn lại có len sợi, các ngươi nhìn xem, quá một trận, chúng ta nhà xưởng tính toán khai một cái xưởng dệt, phòng trường hóa liền nhiều. Mục Giã mụ mụ cũng nhìn này đó len sợi, duỗi tay sờ lên, thật là hảo. Này len sợi, như vậy quý A. Mục Giã vội vàng nói, mẹ, này len sợi là ta cho ngươi mua gạo kia ra ra, bọn họ đồ vật thực hảo, có đặc thù công năng, ngươi xem ngươi không đều nói quần áo ấm áp sao. Bằng không, chúng ta cũng mua điểm len sợi trở về, chính mình dệt quần áo. Hành, nhiều mua điểm. Mục Giã mụ mụ vội vàng gật đầu, bởi vì nàng nhìn đến như vậy một hồi, đã có thật nhiều người trực tiếp mua len sợi đi rồi. cảm giác liền cùng tranh mua giống nhau. Thứ này, nhất định hảo. Chương 288 chỉ định phó bản đá san hô. Du lịch người tới tranh mua, càng ngày càng nhiều người, cũng tạo thành Đại Cát Sơn thôn phồn hoa. Diệp Dương gần nhất lại không có ở Đại Cát Sơn thôn, mà là vẫn luôn ở Tiềm Câu đảo. Đại lượng con thuyền vận chuyển bùn sa, rất nhiều lần, còn có thiên triều chiến hạm đi theo. Phải biết rằng, từ Tiềm Câu đảo bị đại trận phong tỏa, không chỉ là Hoa Quốc nhìn đến tình huống nơi này, thiên triều tự nhiên cũng phát hiện. Này thật sự làm người sợ hãi. Những người này không ngừng thử, cũng từng tiến vào quá lớn trận nội, bất quá đều bị sóng to xông ra ngoài. Diệp Dương có lúc trước cùng hắn ký kết hợp đồng người liên hệ phương thức, gọi điện thoại qua đi thông chi đối phương. Đối với Diệp Dương này đó thần quỷ thủ đoạn, những người này thật sự là có chút chấn động, nhưng là cũng tại dự kiến bên trong. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy, hơn nữa như vậy thần không biết quỷ không hay. Bọn họ từ phía trên phát xuống dưới mệnh lệnh, làm chiến hạm vòng qua điếu ngư đảo phạm vi 10 km tuần tra. Tuy rằng chiến hạm thượng không ít binh lính đều thực nghi hoặc, lại vẫn là tuân thủ mệnh lệnh. Chính là Hoa Quốc người thập phần không thể hiểu được, trong lòng lại có sợ hãi. Nhưng là bọn họ lại vẫn là thử, chỉ là hiện tại, đã không có Tiềm Câu đảo làm tọa độ, bọn họ cũng không dám lấy này đương lấy cớ. Đương Tiềm Câu đảo ở kia thời điểm, bọn họ còn có thể tranh tới tranh đi. Hiện tại Tiềm Câu đảo không thể hiểu được biến mất, bọn họ còn tranh cái gì. Việc này, ít nhất muốn điều tra minh bạch mới được, chính là bọn họ căn bản điều tra không được. Hoa Quốc đã ở lộng cảm từ đội. Diệp Dương lại căn bản không để ý tới những người này, tầng thứ nhất phòng ngự bọn họ đều phá không được. Diệp Dương chỉ định phó bản năng lực, lại làm lệnh xuống dưới. Bờ cát biên, Diệp Dương lặn xuống nước đi xuống, ở bờ cát bên ngoài du đãng. Trải qua mấy ngày lắng đọng lại, này phiến bờ cát đã hoàn toàn trở nên hoàn mỹ cùng tự nhiên. Chiều khởi chiều lạc, làm này đó hạt cát bị nước biển mang đi, lại bị nước biển xông lên. Này một mảnh khu vực, kỳ thật bị cho rằng phá hủy. Cục đá bị rào toái cơ rào toái, sau đó cho rằng chế tạo cho nước cạn khu vực, tới nước cạn khu thời điểm, nguyên bản san hô đều bị phá hư. Hiện tại san hô đều biến thành một mảnh màu trắng, đại bộ phận san hô đều chết mất. Đá san hô mỹ lệ nhan sắc, đều quyết định bởi với con san hô. Đá san hô là con san hô tiêu hóa lúc sau, bài xuất đá vôi tích lũy mà thành, nhan sắc là căn cứ san hô chiếu sáng, dùng ăn tảo loại giữa ẩn chứa trùng hoàng tảo cùng trùng hoàng tảo nội diệp lục tố quyết định. Nhan sắc có thể chia làm hồng, phấn, cam, tím, bạch, lam, thập phần mỹ lệ. Nhưng là, một khi đá san hô con san hô tử vong, san hô liền biến thành màu trắng, không như vậy xinh đẹp. Hải dương ô nhiễm là giết chết san hô lớn nhất hung thủ. Đương nhiên, nhân công vùi lấp càng dễ dàng giết chết này đó đá san hô, có thể nói tạo thành rất lớn phá hư. Chỉ là mấy ngày thời gian mà thôi, nay phiến thủy vực tới gần bờ cắt vị trí đá san hô, đã bị lưu xà sở vùi lấp. Đây là không có biện pháp. Bất quá, một bộ phận đá san hô cũng ngoan cường sống lại đây, bởi vì đại trận nội nước biển là đang không ngừng tụ tập linh khí. Nói như vậy, đối với trong biển sinh vật, cũng có nhất định chỗ tốt. Diệp Dương tìm một mảnh đẹp nhất đá san hô đàn, lựa chọn chỉ định. Đinh, chỉ định phó bản bắt đầu sinh thành. Thỉnh lựa chọn khó khăn. Diệp Dương tự nhiên lựa chọn tối cao khó khăn. Trong phút chốc, phó bản bắt đầu sinh thành. Chỉ định phó bản sinh thành. Đáy biển cảnh đẹp, đá san hô cung điện. Thông quan khen thưởng ấn hoàn thành độ tính toán. Hay không hiện tại tiến vào. Là. Diệp Dương thấy hoa mắt. Ngay sau đó. Hắn lại trấn mắt, chính mình lại lần nữa xuất hiện ở đáy biển. Trung quanh, lại là ngũ thải ban lan cảnh sắc. Diệp Dương phát hiện, chính mình thu nhỏ. Thật giống như là sâu lông phó bản lần đó giống nhau, chính mình rút nhỏ, mà sâu lông biến thành một cái đại quái thú. Hiện tại, chính mình trước mặt, liền xuất hiện một cái khổng lồ đá san hô. Này đá san hô phóng đại, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Nếu Diệp Dương là người bình thường lớn nhỏ, như vậy này đá san hô liền ước chừng có 50 tầng lầu như vậy cao, khoảng cách gần. Có thể nhìn đến đá san hô thượng mỗi một cái con san hô. Này đó con san hô thập phần quỷ dị, thật giống như là một cái bạch tuộc giống nhau, nhưng là xúc tua thực thẳng, hiện ra nửa trong suốt nhan sắc, trung tâm khu vực có một cái ống dẫn. Ti. Trong biển truyền ra một đạo rất nhỏ sóng âm, theo sau ống dẫn hấp thu nước biển. Này ở trong biển, là thực bình thường một mực. Chính là ở phó bản trung, lại là có một loại khổng lồ lực lượng, trực tiếp đem nước biển hấp thu, đem chung quanh thật nhỏ sinh vật, hấp thu tới rồi trong cơ thể. Diệp Dương thấy được một cái nửa trong suốt như là sâu đồ vật, từ bên người lực quá. Hơi tảo, sinh mệnh lực, 30. Này hơi tảo, là điển hình phù du thực vật, hơn nữa này phù du thực vật rõ ràng là quái, cư nhiên trực tiếp bị đá san hô hấp thu. Diệp Dương vội vàng ra tay, trực tiếp đánh bạo này hơi tảo. Phải biết rằng, Này hơi tảo cũng là hải dương trung ắt không thể thiếu một vòng, tỉ như nói hải mã liền ăn loại này sinh vật. Đinh, ngươi giết chết hơi tảo. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 100. Ngươi đạt được nhỏ bé phân liệt hơi tảo, 10. Quả nhiên bạo hạt giống. Bất quá, này phó bản lần đầu đánh chết, lại không có đến trang bị, phỏng chừng là này hơi tảo thật sự là địa vị quá thấp kém. Hiện tại, Diệp Dương thấy được số lượng khổng lồ hơi tảo, còn có mặt khác phù du thực vật, bị đá san hô hấp thu. Đá san hô đàn, sinh mệnh lực, 8 vạn. Lúc này, đá san hô thạch thượng, cùng với đại lượng con san hô. Hơn nữa, này đó con san hô, cư nhiên là liên tiếp ở bên nhau, nói là một cái quái cũng có thể, nói là một đám quái, cũng đúng. Tăng lên khó khăn độ lúc sau, này đá san hô đàn, cũng không có bị xưng là yêu. Điểm này, cũng làm Diệp Dương cảm thấy mới lạ. Sắc. Diệp Dương xông lên đi, đối với giống như che trời đại lâu đá san hô, bắt đầu phá hủy. Ầm ầm ầm. Ở Diệp Dương bạo lực hành hạ đến chết dưới, nay chỉ đá san hô ầm ầm sập, rách nát, thậm chí ô nhiễm phim chính hải vực. Đinh, ngươi giết chết đá san hô đàn. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 2000. Ngươi đạt được đá san hô vật trang trí. Ngươi đạt được con san hô, 100. Đá san hô vật trang trí, mỹ quan 10. Phúc. Thứ này, nhìn là xinh đẹp, nhưng là không loạn dùng a. Diệp Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Theo sau, hắn tiếp tục đi phía trước phá hủy, cảm giác chính mình như là phá bỏ di rời làm chủ nhiệm, chỉ nào hủy đi nào. Khổng lồ đá san hô, không ngừng bị tiêu diệt. Này đó đá san hô phần ngoài sâu cũng phi thường kỳ quái, có hình tròn, có hình tam giác, còn có cái thứ nhất gặp được cái loại này tám chảo hình. Phóng đại xem, thật là làm khó hội chứng sợ mật độ cao người bệnh. Bên đường thượng, còn xuất hiện một ít mặt khác tiểu quái, tỉ như nói rong biển, thủy thảo linh tinh tồn tại, đều bị Diệp Dương tiêu diệt, đạt được hẳn giống. Thậm chí được đến một cái cự hình rong biển hạt giống, đây chính là có thể ăn. Này phó bản, chỉ định đến không lỗ. Rốt cuộc, phó bản đánh tới quan đế. Một cái thật lớn vô cùng đá san hô đàn xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Đá san hô vương, sinh mệnh lực, 60 vạn. Sinh mệnh lực siêu cao. Bất quá đối với Diệp Dương tới nói, đều là chút lòng thành. Trong trước mắt, này bột đã bị Diệp Dương tiêu diệt. Lại đến kích động nhân tâm bảo trang bị phân đoạn. Đinh, ngươi giết chết đá san hô vương. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 50.000. Ngươi đạt được đá san hô tay xuyến. Ngươi đạt được đá san hô tay xuyến. Ngươi đạt được đá san hô vương trùng, 100. Chương 289 lộng cái hải lưu. Này bốt, cư nhiên cho chính mình song khai một đối thủ liên. Diệp Dương nhìn về phía này lắc tay thuộc tính. Đá san hô tay xuyến, thân thể 30, tinh thần lực 30, đặc thù năng lực, phân thân. Phân thân, nhưng triệu hoán một cái tự thân 50% thực lực phân thân. Này lắc tay, có điểm đồ vật A. Diệp Dương cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Diệp Hinh. Làm Diệp Hinh triệu hoán một cái phân thân, đi ra ngoài công tác, sau đó bản thể ở nhà bồi chính mình, chẳng phải là sướng lên mây. Đã thỏa mãn sự nghiệp của nàng tâm, lại có thể yêu đương, một công đôi việc. Không chỉ như thế, nghĩ đến có song bảo thai Diệp Hinh xuất hiện, Diệp Dương tức khắc hiểu sai. Ha ha ha ha, thứ này có ý tứ. Diệp Dương đem lắc tay thu hồi tới. Hệ thống xuất hiện tân văn tự. Phó bản thông quan. Đang ở kết toán khen thưởng. Kết toán hoàn thành, đánh giá, S. Đang ở phát khen thưởng. Ngươi đạt được giờ mở bờ, 500 vạn. Ngươi đạt được cơ sở thân thể thuộc tính, nam. Ngươi đạt được cơ sở tinh thần thuộc tính, nam. Đạt được đặc hiệu, trong nước linh khí. Trong nước linh khí, trong nước gần chứa mỏng manh linh khí. Diệp Dương nhìn đến này, nháy mắt trước mắt phát ra một đạo quan mang. Này đặc hiệu, là hắn hiện tại nhất yêu cầu tồn tại. Nguyên bản, Diệp Dương có được thủy chất ưu hóa đặc hiệu. Nhưng là ở có siêu cấp linh tuyển dưới tình huống, này đặc hiệu cũng không rõ ràng, thậm chí là không nặng điểm. Bởi vì siêu cấp linh tuyển thủy, hẳn là mãn cấp. Nhưng là siêu cấp linh tuyển thủy không thể di động, tiềm câu đảo bên này, thông qua đại trận hơi hơi tụ tập lên linh khí, cùng siêu cấp linh tuyển thủy hoàn toàn không đến so. Hoặc là nói, tái hảo thủy chất ưu hóa, cũng là không có linh khí. Không nghĩ tới, này phó bản, cư nhiên ra này đặc hiệu. Đây mới là Diệp Dương nhất yêu cầu đặc hiệu. Đương nhiên, này đặc hiệu, còn có thể tăng lên. Rời khỏi phó bản. Trong phút chốc, Diệp Dương quay trở về tại chỗ, xuất hiện ở trong biển. Trong cơ thể linh khí vận chuyển, hắn không có bất luận cái gì thiếu oxy bệnh trạng. Theo sau, Diệp Dương du lên bờ. Hô. Diệp Dương triệt rất linh khí, hô hấp một hơi. Ta hiện tại yêu cầu nuôi dưỡng một cái sinh vật, sau đó hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đại lượng kinh nghiệm, tới rót vào cái này đặc hiệu. Nguyên bản, Diệp Dương là tưởng lựa chọn cái kia thủy chất ưu hóa. Hiện tại này trong nước linh khí đặc hiệu, hiển nhiên so với kia cái hảo. Nhưng là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, liền yêu cầu lựa chọn một cái sinh vật. Trước nuôi dưỡng con san hô. Diệp Dương trong đầu, lập tức xuất hiện cái này kế hoạch. Hơn nữa, cái này kế hoạch, có thể nhanh chóng hoàn thành. Hắn cớ lại mở truyền tống, lại không có phản hồi Diệp Quy Sơn Trang, mà là đi Lâm Hải Thị. Lâm Hải Thị khoảng cách là vùng duyên hải thành thị, nơi này lại có cảng, là quan trọng nhất ngư nghiệp phát triển thành thị. Nơi này khoảng cách Tiềm Câu đảo chỉ có 380 km. Diệp Dương ở trên mạng tra tìm một chút, thực mau liền tìm tới rồi một cái chuyên nghiệp định chế bể cá cửa hàng. Tìm không người địa phương, thả ra chính mình xe, Diệp Dương khai hướng về phía cửa hàng này phô. Cửa hàng này thật đúng là không nhỏ, chiếm địa diện tích ít nhất 1.000 nhiều bình, tiến vào lúc sau, lập tức thấy được ngũ thải ban lan hải lưu. Thiên sinh, mua điểm cái gì? Một cái công nhân nhìn đến Diệp Dương tiến vào, lại thấy được bên ngoài kia chiếc cú lì nạn, tức khắc hai mắt sáng lên. Mấy năm nay, các phú hào bắt đầu chơi nổi lên món đồ chơi mới, tỉ như nói năm đó bọn họ thích dưỡng hoa, dần dần đem một ít hoa xảo khởi mấy chục vạn. Hiện tại, hoa bị thiên triều điều tiết khống chế, bọn họ liền bắt đầu chơi nổi lên cao cấp đồ vật. Càng khó khăn, yêu cầu nhân lực càng lớn, càng thích. Tỉ như nói loại này hải lưu, đem các loại hải hạ sinh vật, khâu khởi sặc sỡ sắc thái, thật sự là xinh đẹp. Diệp Dương cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy sinh vật, thập phần kinh hỉ. Này đó hải lưu có lớn có bé, tiểu nhân chính là tầng dưới chốt trải lên các đá, ném mấy cái màu xám trắng đá san hô, dưỡng hai cái tiểu ngư. Đại liên rất quá mức, dài đến 4 mét, bên trong có sắc thái sặc sỡ san hô, tảo loại, còn có nhiệt đới cá hề bơi lội. Đương nhiên, hải lưu cũng có rất nhiều thảo lưu, chủ yếu nuôi dưỡng tảo loại, cũng đủ mọi màu sắc hoa hòe loẹ loẹt, làm người cảm thấy thập phần xinh đẹp. Diệp Dương này cũng coi như trường kiến thức. Cái này lưu còn có rảnh sao? Chính là 4 mét lớn lên loại này. Diệp Dương chỉ vào lớn nhất cái kia bể cá. Loại này lưu là đặc thù định chế, ngươi nếu là muốn nói, chúng ta có thể cho ngươi định chế. Yêu cầu bao lâu? 1-2 chu tả hữu. Thời gian này nhưng quá dài. Diệp Dương muốn hàng hiện có. Kia cái này hải lưu chọn bộ lấy đi, nhiều tiền. Này công nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, cái này biển rộng lưu toàn giới 30 vạn, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi kêu lão bản. Ngươi có thể làm chủ bán sao? Có thể nói, ta trực tiếp mua. Người này thật đúng là không có biện pháp làm chủ, nhưng là chỉ cần Diệp Dương mua tới, hắn khẳng định là có trích phần trăm. Chúng ta lão bản liền ở phía sau, ngươi chờ một lát, lập tức liền cho ngươi gọi tới. Diệp Dương gật đầu. Kêu đi kêu đi. Này công nhân vội vàng chạy tới mặt sau. Diệp Dương dạo qua một vòng, lão bản cũng đi ra. Ngươi hảo, có cái gì yêu cầu sao? Ân, cái này hải lưu ta tưởng mua, trực tiếp bán sao? Còn có này mấy cái không lưu, cũng bán ta. Diệp Dương chỉ trống không 2 mét lớn nhỏ có sẵn bể cá. Tiên sinh ngươi thật muốn mua, 30 vạn, ngươi muốn không lưu, ta trực tiếp đưa ngươi. Kêu hành, hòa tạp đi. Diệp Dương lấy ra tấm cạn. Hắc kim tạp. Này lão bản trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Dương như vậy thông khoái. Nay thật là thổ hảo, 30 vạn nói hoa liền hoa. Diệp Dương hoa tạp đài thọ, theo sau lập tức thôi miên này lão bản. Bể cá đã đưa hóa đi ra ngoài. Theo sau, làm cho này lão bản cùng một cái khác công nhân mặt, Diệp Dương liền đem này hải lưu trang nhập tới rồi tay háo càn khôn giữa. Đương nhiên, trang nhập đi vào nháy mắt, nơi này sinh vật, toàn bộ đều đã chết. Tay háo càn khôn tuy rằng có thể trang sinh vật, nhưng là không có biện pháp trang vật còn sống. Bất quá, này không ảnh hưởng Diệp Dương kế hoạch. Bắt được đồ vật, Diệp Dương lái xe rời đi, tìm một cái không người địa phương thu xe, lại lần nữa phản hồi đến Tiềm Câu đảo trên bờ cát. Một cái sặc sỡ hải lưu bị hắn đem ra, đặt ở trên bờ cát, còn có mấy cái trống không bể cá to, cũng dừng ở bên cạnh. 4 mét lớn lên hải lưu bên trong, đại lượng con san hô đã tử vong, loại cá bị Diệp Dương vớt ra tới, dùng ngọn lửa thiêu hủy. Tuy rằng sinh vật toàn bộ tử vong, nhưng là bên trong sinh thái hoàn cảnh còn ở. Diệp Dương đem nước biển rút ra một nửa tới, lại lấy ra một cái vỏ sò bao. Vỏ sò bao mở ra, Diệp Dương hơi hơi nghiêng, bên trong thanh thấu dòng nước chảy ra tới. Siêu cấp linh tuyển thủy. Diệp Dương ở chế tác nhân công nước biển. Kỳ thật rất nhiều hải lưu nước biển, đều là dùng nhân công nước biển hỗn hợp thủy chế tác, cũng không có quá cao lớn thượng. Nếu chú ý một chút, khả năng sẽ tăng thêm vi lượng sinh vật. Diệp Dương đến không cần như vậy phiền toái. Thức mau, linh tuyển thủy rót vào đi vào, bất quá này bể cá giữa, tạm thời không có sinh vật tồn tại. Diệp Dương lựa chọn nhỏ bé phân liệt hơi tảo đầu nhập bên trong. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, sinh vật phụ du. Giới thiệu, nuôi dưỡng sinh vật phụ du, dùng sinh vật phụ du nuôi nấng mặt khác sinh vật biển. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng hoặc kinh nghiệm giá trị. Chương 290 nhiều ít kinh nghiệm giá trị mới có thể win no. Trước kia Diệp Dương dưỡng động vật, đều là thu hoạch động vật hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này nuôi dưỡng vi sinh vật, cư nhiên là làm vi sinh vật bị ăn luôn là được. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc vi sinh vật như thế nào thu hoạch, còn không phải cân bằng bể cá giữa sinh vật liên. Này đó nhỏ bé vi sinh vật, nhanh chóng sinh sôi nảy nở, Diệp Dương cảm giác đi qua 5 phút, này bể cá giữa thủy chất đều có chút phiếm keo. Thật giống như là sền sệt rất nhiều, nhưng là tạm thời không có ô nhiễm cảm giác. Bất quá Diệp Dương biết, này đó nhỏ bé vi sinh vật, là ở trưởng thành, sinh sôi nảy nở. Nhìn đến này, Diệp Dương vội vàng đem con san hô đầu nhập tới rồi hải lưu giữa. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, con san hô. Giới thiệu, nuôi dưỡng con san hô, thu hoạch một lần đá san hô. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng hoặc kinh nghiệm giá trị. Con san hô phiêu đang ở trong nước, dần dần rơi vào đáy nước, đồng thời bao trùm ở đá san hô thượng. Đây là chúng nó sống ở địa phương. Thức mau, này đó con san hô liền bắt đầu cắn nuốt vi sinh vật. Đinh, tân giống loài, sinh vật phụ du, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ này, cư nhiên nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Diệp Dương tự nhiên lựa chọn kinh nghiệm giá trị. Theo sau, Diệp Dương đem kinh nghiệm giá trị, đầu nhập tới rồi trong nước linh khí đặc hiệu giữa. Trong phút chốc, trong nước linh khí bắt đầu thăng cấp. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì sơ cấp. Trong nước linh khí, sơ cấp trong nước gần chứa hơi thiếu linh khí. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì trung cấp. Trong nước linh khí, trung cấp trong nước gần chứa chút ít linh khí. Diệp Dương cảm giác được bờ biển trong nước biển biến hóa. Từ hơi thiếu linh khí, đại khái gia tăng rồi 4 lần linh khí, so vừa mới có rõ ràng tiến bộ. Bất quá, cùng siêu cấp linh tuyển thủy so sánh với, này đó linh khí thật sự là không đủ xem. Xem ra, vi sinh vật nhiệm vụ này, thậm chí không tính hoàn mỹ, đại lượng hoàn thành. Rốt cuộc vi sinh vật nhiệm vụ này, thuộc về cơ sở cũng rất thấp nhiệm vụ đi. Diệp Dương chỉ có thể đem hy vọng, ký thác ở san hô nhiệm vụ thượng. Còn san hô bắt đầu đại lượng sinh sôi nảy nở, siêu cấp linh tuyển thủy thậm chí thay thế dưỡng khí, cung cấp con san hô sinh trưởng phát dục. Vi sinh vật nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Diệp Dương cũng bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, đổi thủy. Phía trước là bình thường nước biển cùng linh tuyển thủy hỗn hợp. Hiện tại trong nước biển ẩn chứa chút ít linh khí, tự nhiên so vừa mới nước biển muốn hảo. Diệp Dương rút ra 4 mét hải lưu chung nước biển, lại dùng không bể cá tiếp nước biển, dung nhập siêu cấp linh tuyển thủy, rót vào hải lưu giữa. Làm như vậy, cũng có mặt khác chỗ tốt. Bởi vì, linh tuyển thủy nuôi dưỡng sinh vật, là không ngừng tiêu hao linh lực, hải lưu chung linh tuyển thủy là không có biện pháp lưu động, không giống như là ở Diệp Quy Sơn trăng giữa, quần quần không ngừng. Nay chỉ sợ là, Diệp Dương nhất nghiêm túc phụ trách một lần nhiệm vụ. Có thể nói, mỗi nửa giờ, liền đổi một lần thủy. Cái này làm cho san hô vương trùng thực mau liền tiến vào thành thục kỳ, hơn nữa độ ấm ảnh hưởng, này đó san hô vương trùng, bắt đầu sinh sôi nảy nở. San hô sinh sôi nảy nở, cùng hà chai, ốc nước ngọt không sai biệt lắm. Bởi vì không thể di động, chúng nó sinh sôi nảy nở phương thức, chính là đem đồ vật bài phóng tới trong biển, ở nước biển lưu động hạ, tiến hành kết hợp. Diệp Dương tổng cộng thả xuống 100 cái san hô vương trùng. Hiện tại, này đó con san hô mỗi một cái phóng xuất ra mấy trăm vạn di tử cùng L tử. Trong phút chốc, cảm giác hải lưu chung nổi lơ lửng không đếm được đồ vật. Đương nhiên, những người này mắt thường, căn bản nhìn không tới. Diệp Dương còn có thể dùng linh lực tra tìm mới nhìn đến. Mấy trăm vạn kết hợp ra thượng vạn thụ tinh trứng, sau đó ở siêu cấp linh tuyển thủy kích phát hạ, bắt đầu sinh trưởng. 6 tiếng đồng hồ sau, nhóm đầu tiên thượng vạn san hô vương trùng xuất hiện. Này đó san hô vương trùng, bao trùm càng nhiều đá san hô thượng, bắt đầu cắn nuốt vi sinh vật, đồng thời cắn nuốt linh tuyển thủy chung linh khí, bắt đầu sinh trưởng. Mà nhóm đầu tiên san hô vương trùng, tự nhiên sẽ không chỉ sinh sôi nảy nở một lần, có thể nói, một khi tiến vào sinh sôi nảy nở kỳ, sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Càng ngày càng nhiều san hô vương trùng xuất hiện, bao trùm ở đá san hô thượng. Bất quá Diệp Dương rõ ràng phát hiện, thông qua chính mình lọc nước biển, dẫn tới vi sinh vật sói mòn, này đó san hô vương trùng đồ ăn bắt đầu giảm bớt. May mắn vừa rồi cái kia giám đốc cho điểm đồ vật. Diệp Dương lấy ra một cái túi. Nơi này, đều là san hô đồ ăn. Rất nhỏ tiểu nhân một ít vi sinh vật, tỉ như nói luân trùng, thái dương trùng, năm được mùa trùng từ từ, cũng có thể dùng để đương cá thức ăn chăn nuôi tồn tại. Diệp Dương đầu nhập đi vào, kết hợp chính mình vi sinh vật, đem này đó san hô vương trùng, dần dần nuôi lớn. 6 giờ lúc sau, san hô vương trùng phân bố tân đá san hô, đã trưởng tới rồi 1 cm, đem nguyên bản đá san hô cũng hoàn toàn vây quanh, này đó con san hô, xuất hiện tân sắc thái sặc sỡ nhan sắc. Hơn nữa, này đó đá san hô ban đầu sinh trưởng tốc độ phi thường thong thả. Chính là dần dần, sinh trưởng tốc độ phi thường mau, đá san hô bắt đầu xuất hiện ở pha lê thượng. Linh tuyển thủy không ngừng rót vào, đổi mới, số lượng khổng lồ san hô vương trùng, bắt đầu chế tạo tân địa bàn. Lại đi qua 12 tiếng đồng hồ, Diệp Dương nuôi dưỡng san hô vương trùng, rốt cuộc chế tạo ra một cái mỹ lệ đá san hô. Cái này đá san hô cao 5 cm, lớn bằng bàn tay, hướng ra phía ngoài mở ra hình thành một đóa như là cúc hoa giống nhau san hô hình dạng. Nhan sắc là màu đỏ, dưới ánh nắng nguyên vẹn chiếu xuống, nhìn qua thật xinh đẹp. Đương nhiên, mặt trên hiện tại rậm rạp đều là con san hô, còn ở nỗ lực ăn vi sinh vật cùng lương thực, không ngừng bài xuất đá vôi bao trùm ở san hô thượng. Hệ thống nhắc nhở có thể thu hoạch. Tốc độ này, đã xem như thực nhanh, tuy rằng không có sinh vật phù du nhanh chóng. Bất quá, kia nhiệm vụ thuộc về hoa thủy nhiệm vụ, kinh nghiệm cũng không sai. Diệp Dương lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tân giống loài, san hô, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm, rót vào trong nước linh khí. Diệp Dương thao tác hệ thống giao diện. Ngay sau đó, tân nhắc nhở không ngừng nhảy ra tới. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì cao cấp. Trong nước linh khí, cao cấp trong nước gần chứa trung lượng linh khí. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì cực phẩm cấp. Trong nước linh khí, cực phẩm trong nước gần chứa đại lượng linh khí. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì hoàn mỹ cấp. Trong nước linh khí, hoàn mỹ trong nước gần chứa chút ít linh dịch. Lại là liền nhảy. Diệp Dương mặt hướng biển rộng, cảm nhận được trong nước biển ẩn chứa linh khí. Này linh khí, đại khái là siêu cấp linh tuyển thủy giữa 1/10. Cái này làm cho Diệp Dương xấu hổ. Này đặc hiệu, yêu cầu cũng quá cao đi. Lại thêm, Diệp Dương còn không tin, hắn còn uy không no này đặc hiệu. Diệp Dương lấy ra tân sinh vật. Phía trước vẫn luôn không có tiến hành nuôi dưỡng hải mã. Tiểu hải mã trực tiếp bị Diệp Dương đầu nhập tới rồi hải lưu giữa, tổng cộng 100 chỉ tiểu hải mã, vui sướng ở trong nước bơi lội lên, theo sau cái đuôi câu lấy đá san hô. Nơi này, đúng là chúng nó thích hoàn cảnh. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, hải mã. Giới thiệu, nuôi dưỡng hải mã, thu hoạch một lần hải mã. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng hoặc kinh nghiệm giá trị. Chương 291 hải mã canh. Hải mã thực thích hướng này bể cá chung hoàn cảnh, chúng nó bơi lội năng lực không phải rất mạnh, cho nên sẽ câu lấy san hô, rong biển chờ trong biển sinh vật sinh hoạt. Cũng có hải mã sẽ ở trong biển nhảy lên, chơi đùa. Trong nước dinh dưỡng thực đủng, làm này đó hải mã nhanh chóng sinh trưởng lên. Phía trước mua đồ ăn, hiện tại đều có điểm không đủ, Diệp Dương lại đi mua một ít, hơn nữa đều dùng siêu cấp linh tuyển thủy dưỡng, lại đầu nhập tới rồi bể cá giữa. Ban đầu nhập đều là sung túc trùng, thái dương trùng, luân trùng chờ sinh vật. Mà này đó tiểu hải mã, sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Hải mã tuy rằng cũng có thể ở lặn xuống nước khu vực hoạt động, nhưng là nuôi dưỡng cũng phi thường khó khăn. Đến bây giờ, thiên triều nội còn không có bao nhiêu người công nuôi dưỡng kinh nghiệm. Đại bộ phận, đều là vớt hải mã. Diệp Dương này cũng coi như vớt cục đá qua sông. Ở linh tuyển thủy dễ chịu hạ, này đó tiểu hải mã trưởng thành tốc độ bay nhanh. Ở bình thường hải vực, tiểu hải mã 1 tháng liền có thể sinh trưởng đến 6 cm. 3 tháng liền có thể sinh trưởng đến 10 cm, cũng sẽ tiến vào sinh sôi nảy nở kỳ. 5 tháng, liền có thể thu hoạch hải mã, trở thành thành phẩm. Mà linh tuyển thủy đối với trong biển sinh vật gia tốc trưởng thành, phi thường khủng bố. Cử cái ví dụ, chính là Diệp Dương hà trai. Một ngày 24 giờ ngâm, có thể sinh sản 6 niên đại hà trai. Một tiếng đồng hồ ngâm, tương đương 3 tháng thời gian. Bất quá, hải mã sinh hoạt hoàn cảnh, linh tuyển thủy là đoái nước biển, hiệu quả liền tính giảm bớt một nửa. Kia tương đương 2 tiếng đồng hồ ngâm, cũng có thể tới 3 tháng hiệu quả. 4 tiếng đồng hồ, liền có thể tới 6 tháng hiệu quả. Này đó hải mã, tất cả đều biến thành 10 nhiều cm lớn nhỏ, ở bể cá trung phi thường sinh động. Thậm chí, này đó hải mã đã bắt đầu thấu thành một đôi, cho nhau hôn môi, bụng dán ở bên nhau, tiến hành sinh sôi nảy nở. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương cảm giác chính mình ở ăn cẩu lương. Này hải mã lương cũng phân lượng 10 phần. Bất quá có ý tứ chính là, hải mã là duy nhất một cái từ giống được sinh hải tử sinh vật. Bởi vì giống được hải mã có dục nhi túi, giống cái hải mã giao phối thời điểm, đem trứng đầu nhập đến dục nhi túi giữa, lại từ giống được hải mã thụ tinh. Này đó trứng chậm rãi trưởng thành trở thành tiểu hải mã, cuối cùng lại từ giống được hải mã sinh ra đi. Hoặc là kêu phun ra đi càng vì chuẩn xác. Tiểu hải tử sao sinh ra thời điểm, không đủ 1 cm, trực tiếp treo ở san hô hải tảo thượng, kéo dài cha mẹ sinh hoạt. Đầu nhập hải mã 5 cái giờ lúc sau, 100 hải mã bắt đầu thành thục, 2000 nhiều tiểu hải mã cũng trưởng thành tới rồi 3 cm tả hữu, ở 4 mét buồn tắm chung, không ngừng bơi lội. Cảm giác có chút chen chúc. Diệp Dương nhiệm vụ đã có thể hoàn thành. Không biết lần này có đủ hay không, nếu không đủ nói, chẳng lẽ ta còn muốn nuôi dưỡng tuyết cá? Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Thu hoạch đi. Diệp Dương lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, tân giống loài, sinh vật phụ du, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Diệp Dương lựa chọn kinh nghiệm giá trị, rót vào tới rồi trong nước linh khí giữa. Ngay sau đó, trong nước linh khí lại lần nữa thăng cấp. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì cực hạn cấp. Trong nước linh khí, cực hạn trong nước gần chứa trung lượng linh dịch. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì đỉnh cấp. Trong nước linh khí, đỉnh trong nước gần chứa đại lượng linh dịch. Đặc hiệu, trong nước linh khí thăng cấp vì siêu phàm cấp. Trong nước linh khí, siêu phàm trong nước gần chứa toàn bộ linh dịch. Lại là tam liền nhảy. Hơn nữa lần này, Diệp Dương rõ ràng cảm giác được, này phiến hải vực, hoàn toàn thay đổi. Thủy đều biến thành linh dịch. Này đó nước biển, đối với trong biển sinh vật kích thích, càng cường đại, tuy rằng không đến mức như là siêu cấp linh tuyển thủy như vậy, có được 24 giờ, gia tốc loại cá sinh vật quyết 6 năm hiệu quả. Nhưng là 24 giờ gia tốc loại cá sinh trưởng tốc độ, ngang nhau so 3 năm, vẫn là có thể làm được. Lần này, Diệp Dương hoàn toàn vừa lòng. Hắn yêu cầu cho chính mình hải vực, tăng lên tới một cái nông nỗi, mới hảo bắt đầu nuôi dưỡng loại cá, nếu không nói, dưỡng ra tới đồ vật, khởi bước là cùng bình thường sản phẩm giống nhau. Kia hắn còn nuôi dưỡng cái gì? Các ngươi cũng đi xuống sinh sản đi. Diệp Dương khiêng bể cá to, bắt đầu đem bể cá giữa sinh vật, phóng tới dưới nước. Khoảng cách bờ cắt 50 mét, cũng đã tới rồi nước cạn khu, Diệp Dương đem san hô đào ra, để vào dưới nước. Nơi này hải dương hoàn cảnh càng tốt, hơn nữa trong nước linh khí xuất hiện. Nơi này linh khí, so Diệp Dương dùng linh tuyển thủy đoái ra tới tự chế nước biển khá hơn nhiều. Này đó con san hô, lập tức bắt đầu đại diện tích sinh sôi nảy nở, chỉ sợ quá mấy ngày, nơi này liền biến thành vô cùng mỹ lệ hải dương thế giới. Hải mã cũng bắt đầu sinh trưởng, rốt cuộc không hề bởi vì bể cá quá tiểu, mà hạn chế chúng nó. Này 2.000 nhiều tiểu hải mã, bất quá 4 cái giờ, liền có thể trưởng thành đến 10 cm, sau đó tiến vào tiếp theo giai đoạn sinh sôi nảy nở kỳ. Theo sau, Diệp Dương lại thả ra hắn phía trước đạt được mặt khác một loại sinh vật biển. Tuyết cá. Đinh, tuyên bố tân nhiệm vụ, tân giống loài, tuyết cá. Giới thiệu, nuôi dưỡng tuyết cá, thu hoạch một lần tuyết cá. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ hạng nhất sinh hoạt kỹ năng hoặc kinh nghiệm giá trị. Tuyết cá vương ấu tể tiến vào tới rồi trong biển, lập tức vui sướng bơi lội, bắt đầu cắn nuốt trong biển hải tảo, vi sinh vật từ từ. Này đó tuyết cá, đồng dạng sinh trưởng thật sự mau. Diệp Dương bắt đầu điều chỉnh nông trường tự động thu hoạch công năng. Vi sinh vật không thu hóa. Đá san hô không thu hóa. Hải mã 25 cm bắt đầu thu hoạch. Tuyết cá nói, quá 2 ngày lại cùng nhau tới thu, cái này chính là tân kinh nghiệm mấu chốt. Đương nhiên, đồ vật nuôi dưỡng hảo, vẫn là yêu cầu bán đi, mới có thể thể hiện mấy thứ này nuôi dưỡng lên giá trị. Diệp Dương nghiên cứu một chút, hải mã vẫn là tương đối dễ làm. Phơi khô, hong khô, trực tiếp ma thành phấn. Có thể nói, vạn biến không rời ma thành phấn. Diệp Dương nhà xưởng thực mau khai một cái tân sinh sản tuyến, hải mã lập tức sản xuất. Hơn nữa loại này sản phẩm, đều là bảo vệ sức khỏe loại, có lương tố làm đảm bảo, ở cục quản lý dược phẩm bên kia cũng thực mau quá thẩm. Có thể buôn bán. Diệp Dương quyết định, quay chụp một cái video. Phía trước mua kia 4 mét bể cá, Diệp Dương cũng không có ném xuống, mà là mang về Diệp Quy Sơn trang trí lên. Bên trong nuôi dưỡng mỹ lệ san hô, quả thực là một cái thu nhỏ lại bản đáy biển thế giới. Này đó san hô chính là hắn từ đáy biển chọn lựa kỹ càng lấy về tới. Theo sau, này bể cá giữa, còn có rất nhiều hải mã. Độ ấm thích hợp, một ít hải mã ôm nhau, hình thành ái độ cung. Diệp Dương lấy ra giờ vờ, bắt đầu quay chụp cái này hải lưu. Sau đó trọng điểm dừng ở cái này hải mã trên người. Diệp Hinh không ở, liền hải mã đều làm ta ăn cẩu lương, ta hiện tại khiến cho các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Diệp Dương sườn nghiêng đầu, một bên tử đào tiến lên, đem hai chỉ hải mã vớt ra tới. Giết quá trình liền không biểu, theo sau, một cái sứ nổi giữa, bắt đầu phóng đồ vật. Xương sườn, hà chai thịt, hải mã thịt, nhân sâm phiến, ngâu hợp phiến, táo đỏ, hạt rẻ từ từ. Gia nhập thủy khai hầm. Thức mau, một chén màu trắng ngà tươi ngon hải mã canh, liền xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Thật là mỹ vị. Chương 292 tao tặc. Video thu xong, thức mau bị Diệp Dương phát tới rồi vậy bộ thượng. Diệp Dương, sản phẩm mới, ta trước thế các ngươi nếm thử hương vị. Nghe nói ăn nhiều có thể trưởng cao Nga. Video. Thức mau, đại lượng fans tụ tập lên. Quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng, Diệp Dương lại chịu 30 cá nhân đưa sản phẩm, theo sau còn có gặp lại ưu đãi 100 người, nhanh tay đã đi đào bảo cửa hàng nháy mắt tranh mua. tân sản xuất hải mã phấn, công năng làm người trước mắt sáng ngời. Trường cao. Này thật sự là quá dụ hoặc người. Phải biết rằng, trên thế giới này, nhan giá trị có thể thông qua hóa trang đi thay đổi, màu da có thể thông qua mỹ dung đi thay đổi, chỉ có thân cao, lại là trời sinh, không có biện pháp thay đổi. Nay niên đại, rất nhiều người đã dần dần tiếp nhận rồi chỉnh dung, cũng không hề bài xích làm chính mình biến đẹp. Nhưng là, càng làm cho nhân tâm đau, lại là thân cao hạn chế. Nữ nhân còn hảo thuyết, mấu chốt là nam nhân. Nam nhân thân cao 1m7, đều bị những cái đó ngoại mạo hiệp hội nữ nhân kêu tàn phế. Hùng chi là 1m7 dưới nam nhân. Cố tình, kỳ thật hiện tại thiên triều Nam Bộ, rất lớn một bộ phận nam tính, bởi vì di truyền chờ gen, thân cao ở 1m6 đến 1m7 tả hữu. Đương nhiên, phương Nam nhiều một ít, không đại biểu phương Bắc cũng không có. Thứ này, thật là trời sinh, hậu thiên nỗ lực cũng làm nhiều công ít. Chờ đến mọi người đều hơn 20 tuổi thời điểm, nhân thể liền không phát dục, còn như thế nào trường cao. Diệp Dương thứ này vừa ra, làm một đám fans tức khắc kinh hãi. Dựa, Diệp Trang chủ ngươi quả thực là nam tính phúc âm, trước một trận ra cậu kỷ, này một trận liền ra biển mã, ta cho ngươi dập đầu. Nhân ra hải mã phu thê ở bên nhau hôn môi, ngươi cũng quá xấu rồi, còn đem người vớt ra tới ăn, gì vị làm ta cũng nếm thử. Lại một vị mỹ nữ tiểu tỷ tỷ xuất cảnh, nơi này Diệp Hinh. Diệp Hinh đi chụp tuyệt thế cầm ma A. Diệp Hinh tiểu tỷ tỷ không ở nhà, Diệp Trang chủ một người trộm làm mỹ nữ lưu tại gia. Này phá xe cũng có thể khai, cho ta đem cửa xe hạn đã chết. Lao tử rốt cuộc có thể đường cao phú soái, không phải lùn phú soái. Ta có thể muốn ngươi liên hệ phương thức sao? Soái không soái không quan trọng, ta chính là thích ngươi cái này có tiền bằng hữu. Nhắn lại tăng vọt. Đương nhiên, Diệp Dương sản phẩm cũng trước nay không làm người thất vọng quá, cho nên những người này chạy nhanh mua hải mã phấn, tính toán cảm thụ một chút lần thứ hai sinh trưởng lạc thú. Bất quá, có này hải mã phấn, cũng làm một ít nữ hải tử khiến cho hứng thú. Diệp Trang chủ, đừng chỉ lo nam tính A, nữ hải tử cũng tưởng bị ai A. Mãnh liệt kiến nghị Diệp Trang chủ ra một cái đu đủ phấn hệ liệt, tưởng biến đại. Đu đủ biến đại không phải lời đồn sao. Còn có người tin sao? Không phải A, đu đủ thật sự có thể, ta thử qua. Nói cái này ta liền không mệt nhọc, tiểu tỷ tỷ làm ta khang khang. Trong lúc nhất thời, các vóng hưu hay lâu. Cái này làm cho Diệp Dương dở khóc dở cười. Lại nói tiếp, hắn trái cây bên trong vườn, giống như thật sự có đu đủ, vì thế hắn ở bên trong nhắn lại, nói, đồ ăn vặt khu có đu đủ ti, chính mình đi mua. Đồ ăn vặt khu không phải dược vật sản phẩm, trái cây trang viên giữa mang thêm sản phẩm, đều ở bên trong xuất hiện, rất nhiều đều là trái cây làm, bất quá doanh số không có dược phẩm cường đại. Rốt cuộc, dược phẩm chính là dược phẩm, là có dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nhưng là trái cây là một loại bổ sung vitamin đồ vật, hiệu quả không như vậy cường. Nhưng là cũng có một chút. Bất quá Diệp Dương này một nhắn lại, mọi người sôi nổi cho hắn điểm tán, sau đó áo đặc hắn đáp lời. Diệp Trang chủ còn quan tâm nữ fans cái này. Đối A, nhận không nổi. Ăn nhiều đu đủ, sớm ngày đối dê. Diệp Dương bại lui. Hiện tại nữ fans, thật sự là quá điên cuồng. Bất quá, vậy bổ vốn chính là nữ sinh nơi tụ tập, nam nữ tỷ lệ tới khủng bố 1 giờ 20 phút, như vậy phản ứng cũng thực bình thường. Đêm khuya. Diệp Dương ở Diệp Quy Sơn trang nội khoanh chân mà ngồi, tu luyện công pháp. Từ lần trước dùng nhiệm vụ trực tiếp rót vào kinh nghiệm giá trị sau, Diệp Dương cảm thấy hiện tại tu luyện công pháp tốc độ quá chậm. Cũng may, hôm nay tuyết cá hẳn là có thể thu hoạch. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm, Diệp Dương di động đống nhiên vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Dương liền có một loại dự cảm bất hảo. Lần trước loại này dự cảm thời điểm, vẫn là Liêu Đại Sơn xảy ra chuyện thời điểm đâu. Diệp Dương nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Là Trần Quý Giá. Trang chủ, không hảo, cửa hàng tao tặc, có người bị thọc bị thương. Cái gì? Diệp Dương sắc mặt tức khắc khó coi lên. Ai, lá gan lớn như vậy, không muốn sống nữa. Diệp Dương nháy mắt truyền tống, tới Đại Cát Sơn trên đường. Nay sử dụng chính là nông trường truyền tống công năng, quả thực bay nhanh. Lúc này, Đại Cát Sơn trên đường, cũng ồn ào vô cùng. Phải biết rằng, hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ. Diệp Dương bước nhanh đi qua đi, thấy được đường phố đèn đường hạ cảnh tượng. Nơi này là Diệp Quy Sơn trang đào bảo cửa hàng thật, bên trong bán ra đồ vật, tất cả đều là đào bảo trong tiệm có được. Quý có nhân sâm, lá trà, tiện nghi có một ít trái cây đồ ăn vặt từ từ. Tới rồi buổi tối, này đó mặt tiền cửa hàng đều đóng cửa, nhưng là lúc trước thiết kế thời điểm, Diệp Dương liền không làm nhân thiết kế cửa cuốn loại này đồ vật. Vì cái gì không thiết kế? Bởi vì không cần thiết, ở Đại Cát Sơn thôn, còn cần phòng ăn trộm. Kết quả thật sự làm người không nghĩ tới a. Cư nhiên thật đúng là có ăn trộm dám đến. Diệp Dương bước nhanh đã đi tới. Sao lại thế này, ai bị thương? Trang chủ. Triệu Bảo Quý trợn tròn mắt, hắn không phải mới vừa gọi điện thoại sao? Chỉ nói một câu nói, Diệp Dương liền xuất hiện. Chẳng lẽ nói phía trước có người cấp trang chủ gọi điện thoại? Triệu Bảo Quý chỉ có thể áp xuống nghi ngờ, vội vàng nói, trang chủ, ngươi lái xe sao? Cái này công nhân bị thương. Đại gia nhường một chút, trước làm ta xem một chút. Người chung quanh lúc này mới tránh ra, Diệp Dương thấy được nằm trên mặt đất người. Là Triệu Anh Minh. Lúc này hắn bụng, còn cắm một phen trùy thủ đã thật sâu hoàn toàn đi vào đến bên trong, ai cũng không dám động, chỉ dùng quần áo lấp kín xuất huyết khẩu. Hắn trên tay tất cả đều là huyết. Diệp Dương liếc mắt một cái xem qua đi, đối phương số liệu cũng phi thường không xong. Triệu Anh Minh, sinh mệnh lực, 53, 163. Nam. Lại một cái thương tổn nhảy dựng lên. Dựa theo tốc độ này, không vượt qua 20 phút, này Triệu Anh Minh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trang chủ, thực xin lỗi à, là ta bằng hữu, nổi lên tà tâm, nghĩ đến trộm đồ vật, ta không ngăn lại Triệu Anh Minh hít một hơi. Quá đau. Diệp Dương nghe được lời này, lắc đầu, ngươi thực xin lỗi cái gì, thọc ngươi một đao vẫn là ngươi bằng hữu. Trang chủ nói rất đúng, anh Minh à, ngươi về sau cũng không thể lại tìm như vậy bạn nhậu. Anh Minh ngươi làm đối, không thực xin lỗi Diệp Trang chủ, thọc ngươi những người đó, căn bản không phải ngươi bằng hữu. Bằng hữu có khả năng việc này. Ngươi yên tâm, chúng ta đã báo nguy, lập tức liền có người chảo bọn họ. Trước đừng nói lời này, tìm cáng, đem Triệu Anh Minh trên đài xe, đưa bệnh viện đi. Trong thôn vệ sinh sở cũng có cáng, có người đã đi cầm, bọn họ trực tiếp khai xe vận tải, dùng xe vận tải kéo Triệu Anh Minh lên xe. Diệp Dương từ không gian chung lấy ra một lọ sơ cấp sinh mệnh nước thuốc, trực tiếp cấp Triệu Anh Minh rót hết. Trong nháy mắt, Triệu Anh Minh liền trở về 50 điểm sinh mệnh lực. Chương 293 thôn này người vĩnh không tuyển dụng. Lại uống một cái. Diệp Dương lại lấy ra một cái nước thuốc. Triệu Anh Minh vội vàng uống lên đi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm giác đau đớn biến mất đại bộ phận, liền vừa mới dần dần lạnh lẽo thân thể, đều ở ấm lại, nguyên bản vừa mới, hắn đều cảm giác chính mình muốn chết. Nói thật, này một đau quá độc ác. Này một đau, cắm ở trái tim phía dưới, nhìn như không có tới chí mạng địa phương, nhưng là trùng hợp, Triệu Anh Minh trước kia cái này địa phương chịu quá thương, biết đây là nào. Tì tạng. Cái này khí quan, nhìn như không chớp mắt, kỳ thật là nhân thể nội phi thường yếu ớt một cái khí quan. Thực tuổi trẻ thời điểm, hắn liền cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tì tạng tan vỡ quá, lúc ấy còn khai đao giải phẫu, biết thứ này có thể muốn mạng người. Không nghĩ tới, hôm nay lại ăn một đao. Vừa mới xuất huyết nhiều, đều làm hắn thân thể cảm nhận được lạnh lẽo chi nhất, lập tức muốn chết. Cũng may, Diệp Dương hai bình hồng bình, làm hắn sống lại đây. Diệp Trang chủ, cảm ơn, ta cảm giác ta không chết được. Triệu Anh Minh miễn cưỡng cười một chút. Diệp Dương đi theo thượng xe vận tải, mở ra thùng xe nội đèn quảng. Vài người khác hiện tại sắc mặt đều thực nôn nóng, rốt cuộc Triệu Anh Minh bụng, còn cắm một cái chủy thủ đâu. Cùng ta nói, sao lại thế này? Động thủ chính là ngươi bằng hữu. Triệu Anh Minh gật gật đầu, là Tú Thủy thôn người, trước kia cùng nhau đi học quá, xem như đồng học, phát tiểu đi, bất quá này mấy cái bằng hữu, trước kia cũng trộm cắp, cùng ta, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đi. Triệu Anh Minh cười khổ một tiếng. Đương nhiên. Đó là trước kia hắn. Bất quá trước kia Triệu Anh Minh, cũng không đến mức trộm cắp, chính là người làm biếng một chút mà thôi. Thích uống rượu, uống xong rượu lúc sau liền gặp rắc rối, hơn nữa có 5 cái tỷ tỷ chiếu cố, cũng không lao động gì. Nhưng là lần này bị Diệp Dương thôi miên lúc sau, hắn nỗ lực công tác, tính cách cũng dần dần thay đổi không ít. Chính mình nỗ lực lúc sau, mới biết được người khác vất vả, lần này tiền lương phát xuống dưới lúc sau, Triệu Anh Minh không có đi lựa chọn xây nhà, mà là 5 cái tỷ tỷ, một người đưa đi 1 vạn. Mấy năm nay, này đó tỷ tỷ đáp cho hắn tiền, thật sự không ngừng 1 vạn. Tóm lại, Triệu Anh Minh là thật sự học giỏi. Bất quá hắn hảo, những người khác vẫn là bộ dáng cũ, hơn nữa hắn trước kia bằng hữu, nhưng không có Triệu Anh Minh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là, hiện tại Đại Cát Sơn thôn đã xảy ra nhiều như vậy thay đổi, mặt khác thôn người, đều ghen ghét đến muốn mệnh. Phải biết rằng, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, này đó thôn làm theo ý mình, đều phi thường bên vực người mình, cũng thực tính bài ngoại. Nay liên tạo thành mâu thuẫn. Bệnh đau mắt. Mấy người này hôm nay tới trên đường dạo, kêu ta đi ra ngoài uống rượu, ta còn đi làm đâu, liền nói tan tầm thỉnh bọn họ uống rượu, bất quá ta không dám thỉnh bọn họ đi trên đường phố uống, sợ mấy người này điểm quý, bọn họ nhưng thiếu đạo đức. Ta ở nhà chiêu đãi bọn họ liền tổng hỏi thăm ta tiền lương, hỏi thăm bãi bên trong hiệu quả và lợi ích, còn nói lên siêu thị đồ vật giá cả, đặc biệt nói lên nhân sâm, một cái giá trị 5 vạn, lấy đi 10 hộp, chính là 50 vạn. Thị trấn bên trong một bộ phòng đều ra tới. Ta xem bọn họ tâm tư thật sự bất chính, còn mắng bọn họ, mấy người này liền từ nhà ta đi rồi. Bất quá lòng ta có điểm nói thầm, liền ra tới nhìn xem, quả nhiên phát hiện bọn họ ở cậy khóa. Chỉ là này mấy cái tặc cũng đủ buồn, lại hoặc là nói Diệp Dương siêu thị đại môn chất lượng quá hảo, đại môn khóa không như vậy dễ dàng cậy ra, làm mấy người này bận việc một giờ. Cho nên, Triệu Anh Minh ra tới lúc sau, trực tiếp nhân tang câu hoạch. Những người này đều uống xong rượu, đầu góc một hốn, liền cho Triệu Anh Minh một đao. Hiện tại người chạy, đồ vật không trồng thành, Triệu Anh Minh lại thiếu chút nữa đã chết. Diệp Dương khuôn mặt lạnh băng, thật sự sinh khí. Nói thật, Đại Cát Sơn chậm rãi phát triển, tóm lại muốn mở rộng, mặt khác mấy cái thôn có thể chậm rãi dung nhập tiến vào, làm nơi này trở thành phồn hoa trấn nhỏ cũng có thể. Trăm triệu không nghĩ tới, những người này mí mắt như vậy thiện. Cư nhiên đã ghen ghét đến nước này. Mấy người này là cái nào thôn? Đều ai? Diệp Dương hỏi. Triệu Anh Minh cũng liền so Diệp Dương đại tam tuổi, hơn nữa Triệu Anh Minh chỉ thượng quá tiểu học, đại gia khi còn nhỏ, đều thượng một cái tiểu học, có lẽ Diệp Dương còn nhận thức đâu. Tú Thủy thôn mấy cái Triệu Anh Minh phun ra ba cái tên tới. Còn đừng nói, đều là phụ cận thôn, Diệp Dương thật đúng là nghe nói qua, những người này đều là du côn tên côn đồ. Lúc trước ở Diệp Dương khi còn nhỏ, loại người này liền tính là giáo bá. Chỉ là cái kia niên đại, còn không có giáo bá cái này tử, nhiều lắm chính là không học giỏi. Tú Thủy thôn. Này thôn thế nhưng ra một ít vương bát đản. Đuổi kịp xe Triệu Anh Minh phụ thân, tức khắc đau mắng lên. Diệp Dương nghe được lời này, cũng nghĩ tới. Lúc trước trộm cầu tặc, chính là Tú Thủy thôn người. Tú Thủy thôn khoảng cách bọn họ Đại Cát Sơn thôn vẫn là rất xa, thuộc về gần sát Nam Kinh trấn thôn, lúc trước cái thứ nhất phát triển lên, bất quá sau lại dần dần xuống dốc. Thôn rốt cuộc so ra kém thành trấn. Này thôn ở phía trước, cũng so mặt khác thôn muốn phồn hoa một ít. Nhưng là bên trong người rốt cuộc là bộ dáng gì, ít ngồi đáy giếng có thể thấy được một chút. Lúc trước trộm cẩu như vậy đại động tĩnh, Tú Thủy thôn người chẳng lẽ còn không biết. Liên tính kia mấy cái trộm cẩu tặc khoảng cách thôn xa, cẩu tiếng kêu cũng có thể truyền ra đi rất xa. Biết, nhưng là cũng không ngăn cản, tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Thông chi đi xuống, về sau Tú Thủy thôn người, dùng không ghi vào. Chúng ta thôn nhận người, cũng sẽ không chiêu bọn họ thôn người. Là, ta đã biết. Triệu Bảo Quý vội vàng gật đầu. Diệp Dương hiện tại cũng ở phát triển Đại Cát Sơn thôn, mỗi nhà mỗi hộ đều dựa vào Diệp Dương cơm no áo ấm, thậm chí thay đổi phòng ở, thay đổi sinh hoạt. Hơn nữa Diệp Dương sạp, cũng ở càng phô càng lớn. Cũng may mắn, Diệp Dương đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, hắn phải đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, tỉ như nói lộng cái hoa vải hương túi thơm, kia phòng trừng muốn công nhân hàng trăm hàng ngàn. Sau này, Diệp Dương còn muốn phát triển ngư nghiệp, đến lúc đó muốn công nhân liền càng nhiều. Tình huống như vậy hạ, kéo mặt khác mấy cái thôn phát triển, chiêu càng nhiều mặt khác thôn người, là tất nhiên. Này đó chơi bời lêu lổng người, lại nghĩ không làm mà hưởng, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không nung chiều. Người trong thôn người, ngươi mặc kệ phải không? Vậy các ngươi thôn cũng đừng nghĩ ăn ta trong tay này chén cơm. Liên cung hùng hài tử giống nhau, ngươi không giáo dục, tự nhiên có người sẽ giáo dục. Thậm chí còn sẽ làm người thuận tiện đem cha mẹ cũng giáo dục một đốn. Đây là báo ứng. Đám nhãi danh này, đừng làm cho ta bắt được hắn, ta đánh không chết bọn họ. Triệu Bảo Quý phụ thân cũng hùng hùng hổ hổ nói. Hắn đã có thể Triệu Bảo Quý một cái nhi tử, trước kia nhi tử hôn đản một chút, hiện tại không đều hảo sao. Vừa vặn, đã bị thọc một đao, này hắn như thế nào có thể chịu được. Ba, ngươi nhưng đừng như vậy, hiện tại đều có pháp luật ở, sẽ có người đi bắt bọn họ hình phạt, ngươi cũng không thể bởi vì sinh khí. Cho chính mình chậm trễ, ngươi chính là nhà ta tráng lao động, ta chờ ngươi kiếm tiền mua căn phòng lớn đâu. Diệp Dương cười nói, ngươi này tính là công, phòng ở tiền ta cho ngươi ra, hảo hảo dưỡng thương, thương hảo lập tức trở về làm việc, ta vừa rồi uy ngươi, chính là ta tổ truyền bảo dược. Chương 294 tuần tra đội. Trang chủ, này dược không quý đi. Triệu Anh Minh vội vàng thật cẩn thận hỏi. Diệp Dương bán đi đồ vật, tiết giá rõ ràng, bọn họ làm công nhân tự nhiên biết. Hơn nữa rất nhiều đồ vật là thật sự hảo. Đặc biệt là, Triệu Anh Minh nhưng cảm giác được, này hai bình dược đi xuống, chính mình thật là tung tăng nhảy nhót đều có thể, nếu không phải trên người cha xét một phen truy thủ, hắn đều cảm thấy chính mình có thể phiên cái té ngã. Giá trị liên thành. Triệu Anh Minh lập tức sắc mặt biến đổi. Này! Này! Được rồi, yên tâm đi, ta còn có thể muốn ngươi tiền thế nào, đều nói, ngươi đây là lập công, ta còn muốn đưa ngươi phòng ở đâu. Thôi miên chỉ là một loại ảnh hưởng tâm lý thủ đoạn. Trên thực tế, này thôi miên hiệu quả, cũng không có khả năng bảo trì cả đời. Từ Triệu Anh Minh thông báo tuyển dụng tiến vào nhà xưởng, này đều đi qua 2 tháng thời gian. Hắn còn có thể bảo trì này phân tâm, hiển nhiên là thật sự cảm kích Diệp Dương, cũng vì Diệp Dương sản nghiệp phấn đấu ra bản thân huyết cùng hãn. Này bị thùng một đao, đủ để thuyết minh hết thảy. Diệp Dương tự nhiên sẽ khen thưởng hắn, đồng thời cũng sẽ không bỏ qua những cái đó nhìn trộm hắn tài sản người. Thức mau, xe tới trong thị trấn, có đường cao tốc, tốc độ này nhanh rất nhiều. Triệu Anh Minh bị đưa vào phòng giải phẫu, tiến hành cứu giúp, chủ yếu là ở chỗ rút đau, vẫn là có một ít nguy hiểm. Trong thị trấn nha môn người cũng tới rồi bệnh viện hiểu biết tình huống, quan trọng nhất chính là tội phạm đã bị bắt được. Này mấy cái tội phạm cũng không lái xe, cho nên thọc người lúc sau, cũng thanh tỉnh rất nhiều, vội vàng chạy trốn, lại bị sau lại lái xe các thôn dân đuổi theo, tất cả đều đòn hiểm một đốn, bắt lên, đưa vào nha môn. Diệp Dương cũng phái pháp luật bộ luật sư, đi chuẩn bị khởi tố. Tội danh chính là cầm đao vào nhà cướp bóc, hơn nữa cố ý giết người tội. Cầm đao cướp bóc cân nhắc mức hình phạt chính là 3 đến 10 năm, hơn nữa giết người, hành vi phi thường ác liệt, tình tiết nghiêm trọng, có thể phán 10 năm trở lên. Đương nhiên, này ba người cũng có thể tìm luật sư, cho chính mình biện giải cướp bóc chưa tội, giết người chưa tội từ từ. Đáng tiếc chính là, này ba người đều chỉ là lưu manh, cũng thuộc về thất học, cũng không có tiền cho chính mình tìm hảo luật sư, đều tòa án tự động xứng đôi luật sư, cũng sẽ không tận tâm tận lực. Không chỉ như thế, Diệp Dương phía trước nói, cũng truyền đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Tú Thủy thôn người cũng đều trợn tròn mắt. Này ba người cũng là có cha mẹ người nhà, tức khắc đã bị phun cái máu chó phun đầu. Xem các ngươi dưỡng cẩu nhi tử, còn đi nhân ra trên đường giết người đoạt đồ vật, cả đời chưa thấy qua tiền vương bát dê con. Ta như thế nào cùng các ngươi một cái váy, các ngươi này đó lòng lang dạ sói đồ vật. Vương bát đản, chính mình không bản lĩnh, còn liên lụy người khác, lan ra chúng ta thôn. Này ba người người trong nhà, mỗi ngày bị mắng, bị chọc cuộc sống. Đáng tiếc không thay đổi được gì, này ba người cha mẹ không có giáo dục hảo hài tử, mặt khác hương thân trước kia cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sự không liên quan mình cao cao treo lên, dù sao tai họa cũng không phải chính mình trong thôn người. Hiện tại, những người này liên lụy đến bọn họ, lúc này mới cảm thấy khó chịu. Nhưng là không thay đổi được gì. Triệu Anh Minh từ phòng giải phẫu ra tới, khôi phục cũng không tồi, Diệp Dương lại cấp khai hai căn nhân sâm. Tin tưởng mấy ngày nội, liền tráng đến cùng như giống nhau. Diệp Dương cũng không có vẫn luôn lưu lại nơi này, Triệu Anh Minh từ phòng giải phẫu ra tới lúc sau, hắn liền trở về Sơn Trang. Xem ra, đường phố phồn vinh lên lúc sau, đêm không cần đóng cửa cũng không hiện thực, yêu cầu một ít trị an thủ đoạn. Chỉ là cái này trị an thủ đoạn như thế nào lộng, Diệp Dương muốn suy xét một chút. Lại chế tắc con rối, hiển nhiên không hiện thực. Này đó con rối, cũng là yêu cầu tiến hành một phen học tập, mới có thể nắm giữ cùng nhân loại kết giao bí quyết. Hơn nữa đại bộ phận, đều thuộc về chỉ số thông minh cao, EQ thấp tồn tại. Nhất rõ ràng chính là Bích Mạch. Quá lãnh đạm. EQ tương đối cao chính là Hồng Ngọc, tâm nhãn cũng rất nhiều. Nhưng là cũng khuyết thiếu đối nhân loại cảm tình. Như vậy nghĩ, Diệp Dương đột nhiên trước mắt sáng ngời. Có lẽ, cái này chỉ an quản lý giả, không nhất định yêu cầu người, cũng có thể là động vật. Thì như nói cầu cầu. Trộm cầu tặc phó bản mỗi ngày đều sản xuất 3 cái tiểu cầu, nhiều ngày trôi qua như vậy. Này đó cẩu cẩu đều ở kho hàng bên trong, cũng không có kích hoạt, là thời điểm lộng một đám ra tới. Như vậy nghĩ, Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu chú ý. Muốn làm liền làm. Diệp Dương từ kho hàng giữa, chọn lựa 30 chỉ cẩu cẩu ra tới. Này 30 chỉ cẩu cẩu, tất cả đều là lông tóc bạo lều ạ lạc cả, về sau thân thể cũng sẽ lớn lên thực cường tráng. Vừa xuất hiện, này đó cẩu cẩu liền mới lạ nhìn về phía bốn phía. Theo sau, Diệp Dương thả ra châu châu, cẩu cẩu. Hừng hừ. Hiện tại, ta có một cái gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi, về sau, các ngươi mỗi ngày muốn phụ trách tuần tra 8 giờ, này đó cẩu cẩu đều là các ngươi thuộc hạ, các ngươi một người phân 10 chỉ cẩu cẩu, nhớ rõ mỗi ngày đều phải tuần tra, đặc biệt là buổi tối thời điểm, nhất định phải phi thường cảnh giác. Diệp Dương nói, là, chủ nhân, giao cho chúng ta đi. Chủ nhân, không thành vấn đề chủ nhân. Này ba con cẩu tuy rằng thoạt nhìn ngốc bạch ngọn, nhưng là dưỡng lâu như vậy. Sớm đã trở thành đại cẩu, sức chiến đấu kinh người. Đương nhiên, cái này kinh người, thật sự là không chỗ phát huy. Nhưng là chúng nó chỉ số thông minh phi thường cường hãn, tuy rằng nhìn như đơn thuần, nhưng là chuyên chú lực thực hảo, cẩu cẩu chính là như vậy, phi thường trung thành. Hơn nữa, chúng nó có thể tự chủ phân biệt thiện ác. Đây là một loại đối hơi thở nhạy bén. Theo sau, Diệp Dương lại lấy ra thiên thi, bắt đầu chế tác quần áo. Thức mau, tam kiện đại cẩu quần áo liền chế tạo ra tới. Ẩn chứa tránh nóng công năng, trên quần áo còn viết 4 cái chữ to, tuần tra đội trưởng. Diệp Dương lại cấp tiểu cẩu chế tác quần áo, viết chính là tuần tra binh. Thực hảo, đều đầy đủ hết. Nay quần áo, tự nhiên không chỉ là bình thường quần áo, mà là mang thuộc tính. Tuần tra đội trưởng quần áo các thuộc tính 5. Tiểu cẩu quần áo còn lại là nhanh nhẹn, tinh thần 3. như vậy quần áo truyền đi lên, cậu cậu chỉ số thông minh cũng sẽ phi thường cao, ít nhất sẽ chào tặc. Thức mau, nhóm đầu tiên thành viên, chính thức thượng cương. Châu Châu mang theo một đội 10 tên thành viên, từ trên núi chạy đi xuống. Này đó lộ trình đối với vận động tương đối tốt Alaska tới nói, căn bản không tính xa, huống chi tiểu Alaska cũng có quần áo. Nhanh nhẹn thực tốt làm chúng nó đạt được tốc độ, linh hoạt. Không đến mức như là bình thường buồn cầu giống nhau, tạo thành ngực sát án. Diệp Dương cũng cấp Triệu Bảo Quý gọi điện thoại. Ta chụp một đám bảo an đi trên đường, về sau chúng nó sẽ nhìn chằm chằm ăn trộm hoặc là chuyện khác. Ngươi nhớ rõ cho chúng nó lộng cái hoa, đáng yêu một chút, thuận tiện lại khai một nhà sủng vật tắm rửa địa phương. Triệu Bảo Quý có chút ngốc. Này có ý tứ gì? Bảo an còn muốn hoa? Còn muốn đáng yêu một chút hoa? Sắt thép mãnh nam thiếu nữ tâm sao? Như vậy nghĩ thời điểm, hắn lên phố thượng đẳng, thực mau liền xuất hiện một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Một đầu lông tóc xóa tung, diện mạo tiêu chi đáng yêu ạ là cả, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Kết quả, nó phía sau, còn xuất hiện một loạt 10 cái tiểu cầu. Này quả thực là quá đáng yêu. Chúng nó trên người, càng là mang theo quần áo. Tuần tra đội trưởng. Tuần tra đội. Ta dựa, này sẽ không chính là mới tới bảo an đi. Chương 295 các ngươi có thể làm cái gì a? Triệu Bảo Quý nhìn đến này đó cậu tử, thật là dở khóc dở cười. Này, này cậu tử có thể làm cái gì a? Lúc này, Châu Châu vừa lúc đi tới Triệu Bảo Quý bên người, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phải biết rằng, Alaska cùng Husky loại này sinh vật, đều là một loại thực nhị sinh vật. Không chỉ là nhị, hơn nữa nó xem ngươi ánh mắt, thập phần độc đáo. Liên cảm giác, cái này cậu tựa hồ đang xem ngốc tử. Biểu tình phi thường đúng chỗ. Gâu gâu gâu gâu. Châu Châu đối Triệu Bảo Quý một đốn bất mãn. Ta sẽ như nhiều, ngươi hiểu cái rắm. Triệu Bảo Quý nhìn Châu Châu, nói thật, này đại cẩu hắn còn có điểm sợ, rốt cuộc này Châu Châu, đứng lên có cao hơn nửa người, thật sự là quá cường tráng. Ngươi đừng tới đây a, ngươi chưa ngồi, ta đi cho ngươi chuẩn bị hoa đi. Triệu Bảo Quý nói như vậy, vội vàng gọi điện thoại đi ra ngoài làm người mua sắm. Châu Châu nghe được lời này, cư nhiên cũng ngồi xuống. Gâu gâu gâu, đều ngồi xuống. Châu Châu cũng đối với mặt sau đi theo 10 cái tiểu cầu nói. Nay 10 cái tiểu cầu, cũng sôi nổi ngồi xuống, tuy rằng dáng ngồi không quá tiêu chuẩn, nhưng là cũng làm người manh hóa. Triệu Bảo Quý tức khắc sửng sốt. Này cậu tử, như vậy nghe lời. Như vậy nghĩ thời điểm, hắn liền phát hiện càng kinh người một mực. Châu Châu bắt đầu gâu gâu kêu, mặt khác tiểu cầu cũng gâu gâu kêu, nhưng là thanh âm đều rất có quy luật, thật giống như là ở nói chuyện với nhau. Về sau. Này một mảnh chính là chúng ta tuần tra địa phương, vừa rồi này nhân loại nói một tiếng ngồi, về sau các ngươi nên lắng tai nghe, này đó đều là mệnh lệnh, đương nhiên, chỉ nghe theo người tốt nói, không cần nghe người xấu nói, một khi gặp được nguy hiểm nhân vật, trực tiếp cùng ta nói. Phía dưới, chúng ta tuyên truyền một chút tuần tra đội tôn chỉ. Nhặt được tiền bao, di động chờ vật phẩm, đưa vào đằng trước phục vụ trung tâm. Nếu gặp được thí chủ, cũng có thể đương trường cấp đối phương đưa qua đi. Gặp được tùy chỗ loạn ném rác rưởi nhân loại, nhất định phải đối bọn họ hung ác một ít, nói cho bọn họ không thể loạn ném, nếu là quá buồn nhân loại, giúp bọn hắn đem rác rưởi ném vào thùng rác nội cũng có thể. Không cần ăn bọn họ cấp đồ ăn, đặc biệt khó ăn, đối thân thể đều không tốt. Gặp được ăn trộm, nhất định phải trải lên đi, khống chế được bọn họ. Cuối cùng, đem mặt khác thổ cẩu đều đuổi đi đi, gặp được mang sủng vật tới người, nhất định phải nhớ rõ làm cho bọn họ buộc hảo dây thừng, hiện tại nhân loại, quá không bất lo. Đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Mấy cái tiểu cẩu phát ra mãi tiếng kêu. Công tác nghiêm túc một chút, mới có thể có ăn ngon, bằng không liền sẽ bị làm thành cẩu thịt cái lẩu, biết không? Mấy cái tiểu cẩu tuy rằng thực thông minh, nhưng là còn quá tiểu, bất quá không biết vì cái gì, cẩu thịt cái lẩu mấy chữ này tựa hồ tràn ngập lực sát thương, này đó cẩu tử chỉ cảm thấy cả người run lên, liền da lông đều ngăn không được này rét lạnh. Chúng ta trước tuần tra một vòng, nhớ rõ ta đánh dấu địa điểm, không cần đi địa phương khác tùy chỗ đại tiểu tiện, biết không? Đã biết. Châu Châu nói như vậy, đứng lên. Mặt khác tiểu cẩu cũng đều đứng lên, xếp thành một loạt, đi theo Châu Châu đi. Châu Châu thực mau tiến vào đến trên đường phố. Hiện tại vẫn là tạo thành 7 giờ, trên đường phố người còn không nhiều lắm, nhưng là hiện tại đều có người thích tới Đại Cát Sơn du lịch, bắt đầu vào ở khách sạn nội, buổi sáng lên mua bữa sáng người rất nhiều. Đặc biệt là trong đó một nhà cháo phô. Sử dụng chính là Diệp Quy Sơn trang gạo ngao chế, có độc đáo trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Liền thịt nạc đều là tính chất đặc biệt thịt heo. Còn có táo đỏ cháo, chè hạt sen từ từ đặc sắc, một chén 20 đồng tiền. Thấy thế nào, đều cảm thấy vẫn là thực kiếm. Kết quả, này đó bài đội người, vừa lúc thấy được cẩu cẩu tuần tra đội. Giờ khắc này, đường rút lui 100%. ta thiên, này tình huống như thế nào, đặc thù biểu diễn đội sao? A, đây là cậu mụ mụ mang theo cậu bảo bảo sao? Quá đáng yêu lạc. Ha ha ha ha, các ngươi xem bọn hắn trên người viết, tuần tra đội. Tuần tra đội, đây là trị an đại đội sao? Xác định sẽ không cùng phạm tội đạt thành chung nhận thức sao? Ta đã biết, gâu gâu đội, là các ngươi sao gâu gâu đội. Những người này cháu đều đành phải vậy, bắt đầu cấp châu châu này đội ngũ chụp ảnh. Trong đó một cái tiểu cô nương thậm chí chỉ lo chụp ảnh, liền tiền bao rất cũng không biết. Châu châu nhìn chung quanh, liền thấy được một màn này, tức khắc đi qua. Châu châu nện bước vững vàng, làm người không cảm giác được nguy hiểm. Trên thực tế, rất nhiều cẩu tử manh phát, vui sướng chạy tới, mới càng dọa người. Ngược lại là đi bước một đi tới, mọi người đều cảm thấy ổn trọng, sẽ không sợ hãi. Châu châu hiển nhiên hiểu trong đó đạo lý, huống chi nàng là tuần tra đội trưởng, cũng muốn càng ổn trọng một ít. Kia cô nương còn một cái kính chụp châu châu, cảm thấy châu châu quá đáng yêu, kết quả liền nhìn đến châu châu cùng chính mình gặp thoáng qua, nàng còn duỗi tay đi lên sờ sờ. Châu châu cũng không có phản kháng, theo sau ngậm nổi lên tiền bao. Tiền bao nhặt lên tới lúc sau, nó xoay người, đem tiền bao thả xuống dưới. Vung! Người tiền bao! A! Này nữ hải phát ra một tiếng kinh hô, lúc này mới phát hiện, chính mình tiền bao ném cũng không biết. Hơn nữa, những người khác cũng đều nhìn châu châu tuần tra đội, cũng không chú ý tới này tiền bao. À, ta tiền bao rất ta cũng không biết, này cậu tử cũng quá thông minh, đây là cho ta tìm bóp tiền đâu. Này nữ hải tử phát ra hưng phấn hoan hô. Này cậu thành tinh. Ha ha, này sẽ không thật là Diệp Trang chủ làm ra tới tuần tra đội đi. Các ngươi không quen biết nó sao? Này không phải Diệp Trang chủ cậu sao? Têu châu châu tới. Một người vội vàng hoan hô. Châu châu nghe được có người kêu nàng, tự nhiên lay động cái đuôi, đi đến người nọ trước mặt. Ha ha ha, quả nhiên là châu châu bắt tay, tay trái. Châu châu rồi rắm một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời thỏa mãn khách hàng nhu cầu, vươn một bàn tay. Thức mau, châu châu liền bên trái tay, tay phải không ngừng triệu hoán hạ, không ngừng nâng lên tay. Bất quá, cuối cùng lý trí chiến thắng thiên tính, châu châu không tính toán cùng người này chơi. Nó quay đầu, mang theo tiểu cẩu tử nhóm tiếp tục tuần tra. Này đó du khách sao có thể buông tha châu châu, còn tưởng đậu châu châu, nhưng là châu châu đều không để ý tới, còn phát ra thị uy tiếng kêu. Ngươi đừng ngăn đón nó, vạn nhất thật là Diệp Trang chủ công đạo cái gì nhiệm vụ đâu. Nhân gia yêu cầu hoàn thành. Đúng vậy, nhân gia trên người còn ăn mặc quần áo lao động đâu. Chúng ta có thể trộm đi theo, không động thủ được chưa, thật là quá đáng yêu, ai nha, này mặt sau mấy cái tiểu cẩu, vặn lên manh xuất huyết. Những người này đều dơ di động bắt đầu quay chụp. Châu châu lại bắt đầu tuần tra, theo sau ở đuổi đi chó hoang. Đại Cát Sơn thôn nội, nuôi chó người không ít, hơn nữa nông thôn đại bộ phận đều không có lưu cẩu xuyên thẳng ý tưởng, thậm chí cẩu tử sẽ rửa theo lộ tuyến của mình đi tới, chỉ cần buổi tối về nhà liền có thể. Hiện tại, nay đó cẩu tử nhóm biết nơi này có ăn ngon, không ít sẽ buôn bán cẩu tử, đều tới rồi trên phố này khất thực. Nhưng là loại này hành vi, kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Không phải tất cả mọi người thích cẩu, không sợ hãi cẩu. Hơn nữa, trong thôn cẩu đều rất hung. Châu châu hiện tại, liền phải mang theo này đàn tiểu cẩu, bắt đầu đuổi đi này đó thổ cẩu. Như vậy đối ai đều là an toàn. Chương 296 đừng cho cẩu tử chậm trễ. Thức mau, Triệu Bảo Quý ổ chó liền chuẩn bị cho tốt. Còn đừng nói, này ổ chó rất độc đáo. Diệp Dương kiến trúc đội còn có người ở, nghe nói Triệu Bảo Quý muốn lộng ổ chó, vội vàng ra hai người, trực tiếp tính toán cái một cái thu nhỏ lại bản. Hiện tại Huế Bù cũng có một cái tiểu soái chuyên môn cấp cẩu cẩu chế tác biệt thự cao cấp, mọi người xem cũng rất có ý tứ. Vì thế, kiến trúc sư nhóm, cung cấp này đó cẩu tử nhóm kiến tạo phòng, lộng một cái phòng trực ban. Trên đường phố, mỗi cách 20 mễ thành lập một cái phòng trực ban, tả hữu hai cái trên đường lẫn nhau sai khai, thành lập 10 cái phòng trực ban, đều là cho tiểu cẩu kiến tạo. Này một lộng, càng có ý tứ. Đại gia cảm thấy thực khôi hài, liên tiếp chụp ảnh, đồng thời phát hiện Đại Cát Sơn phố Tân Phong cảnh tuyến, tuần tra đội. Tuần tra đội 2 cái giờ đại tuần tra một lần vờn quanh toàn bộ đường phố, đại khái cũng liền 10 phút, theo sau trở lại tiểu nhân phòng trực ban nội nghỉ ngơi. Tuần tra thời điểm, luôn có nhân loại ở bên cạnh vây xem. 8 giờ lúc sau, Châu Châu liền mang theo tiểu cẩu nhóm phản hồi tới rồi Diệp Quy Sơn Trang, không ít người còn tò mò, đi theo tiểu cẩu nhóm đi, tiến vào vườn trái cây giữa. Kết quả đi vào lúc sau liền lạc đường, Châu Châu thân ảnh biến mất, bọn họ cũng theo khác con đường đi ra, trong lúc nhất thời cũng có chút mộng bức. Chủ nhân, ta đã về rồi. Châu châu phi thường vui vẻ lại nhảy. Thế nào? Có mệt hay không? Diệp Dương dò hỏi. Không mệt, chính là những nhân loại này có điểm đốc, ta nói cái gì, bọn họ đều nghe không hiểu. Châu Châu phun tào lên. Diệp Dương dở khóc dở cười. Những người đó, đương nhiên nghe không hiểu Châu Châu cầu ngữ. Chỉ có Diệp Dương, có nghe mật ngữ, mới có thể hiểu được Châu Châu nói. Đây cũng là cái vấn đề, như vậy đi, ta lộng cái đồ vật, về sau bọn họ nghe không hiểu, ngươi liền ném cho bọn họ. Diệp Dương nghĩ nghĩ, bắt đầu tay động chế tác điểm khẩu hiệu. Cái thứ nhất khẩu hiệu, chính là không cần loạn ném rác rưởi. Cái này khẩu hiệu mặt trên, còn dán lên một cái gậy gộc, cũng phương tiện cầu cầu cắn. Đương nhiên, thứ này, chỉ có đội trưởng mới có quyền sử dụng, mặt khác tiểu cầu hiện tại tác dụng, cũng chỉ là tuần tra thời điểm nhìn qua khí phái một chút. Rốt cuộc là khí phái, vẫn là bán manh, này liền nói không chừng. Còn có khác khẩu hiệu xuất hiện. Lưu cầu rắt thẳng. Ngươi ném đồ vật. Không được tùy chỗ đại tiểu tiện. Này mấy cái đơn giản khẩu hiệu, thực mau chế tạo ra tới. Theo sau, Diệp Dương cầm khẩu hiệu, mang theo cầu cầu xuất phát. Buổi chiều 4 giờ đến buổi tối 12 điểm, là cầu cầu trực ban thời gian, cầu cầu mang theo một đám tiểu cầu, thực mau tới rồi Đại Cát Sơn trên đường. Thực mau, liền có người thấy được Diệp Dương. A, Diệp Trang chủ tới. Diệp Trang chủ, cho ta ký cái tên đi. Diệp Trang chủ, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Một ít người thập phần nhiệt tình. Diệp Dương vội vàng xua tay, nói, ta không phải minh tinh à, ký tên chụp ảnh chung liền tính, ta hôm nay tới kiểm tra một chút ta tuần tra đội. Diệp Dương nói, cái gì tuần tra đội a? A, ta đã biết, gâu gâu đội. Kia không phải phim hoạt hình sao? Chính là đây là gâu gâu tuần tra đội a. Người nọ chỉ vào cầu cầu nói, nay nửa ngày thời gian, tuần tra đội đều có chính mình đội danh. Diệp Dương cũng cảm thấy nhóm người này hình dung có ý tứ, sau đó, còn mang theo đại gia mặt, bắt đầu hướng cầu. Các ngươi ai có giấy vệ sinh, hướng trên mặt đất ném một chút. Diệp Dương nói, ta này có. Trong đó một nữ hài tử, vội vàng móc ra giấy vệ sinh, ở Diệp Dương chỉ huy hạ, đoàn thành một đoàn, sau đó ném xuống đất. Cầu cầu, nên của ngươi. Diệp Dương vội vàng chỉ huy cầu cầu. Cầu cầu nhìn một chút đặt ở một bên khẩu hiệu bài, vội vàng ngậm lại đây. Lạch cạch. Một bài ném vào kia nữ hải tử dưới chân. Chung quanh người tập trung nhìn vào, cư nhiên là không cần loạn ném rác rưởi thẻ bài. Hoa, thần A. Không phải nói kiến quốc sau không được thành tinh sao. Mọi người rất là ngạc nhiên. Này nếu là người làm ra tới, thậm chí là tiểu hài tử làm ra tới, mọi người đều cảm thấy không có gì. Chính là một con cẩu cẩu làm ra tới, này nhưng quá lợi hại. Cái này cũng chưa tính xong. Cầu cầu đem thẻ bài lộng qua đi lúc sau. Xem kia nữ hải cư nhiên không phản ứng, chỉ lo kinh ngạc, tức khắc gâu gâu kêu lên. Xem a, không biết chữ sao. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn? Không phải là ngươi không cần loạn ném rác rưởi sao? Nhặt lên tới a. Cầu cầu hai chỉ móng vuốt sợ lôi kéo một bài, sau đó lại nhìn nhìn kia nữ hải, lại tiếp tục hai chân nâng lên lại rơi xuống. Hiển nhiên phi thường sốt ruột. Đầu còn một ai. Thậm chí nhìn về phía kia rác rưởi, lại nhìn về phía nữ hải, ánh mắt lộ ra khinh bỉ chi sắc. Lần này, mọi người tự nhiên minh bạch, này cầu cầu rốt cuộc ở biểu đạt có ý tứ gì. Ha ha ha, ngươi mau đem rác rưởi nhặt lên tới, thật kỳ đều khinh bị ngươi. Đây là ạ lạc cả. Mặc kệ là cái gì, nhân ra chính là ý tứ này, ngươi mau nhặt lên tới. Nữ hải chỉ có thể nhặt lên tới, sau đó cầu cầu còn đi phía trước chạy vài bước, xem nữ hải tử không theo sau, còn quay đầu hướng nàng tê ợ. Này nữ hải có một loại, chính mình cũng đã hiểu cầu ngữ cảm giác, vội vàng theo đi lên. Ở hai người 30 mét chỗ, kỳ thật liền có thùng rác. Này nữ hải đem rác rưởi ném đi vào, cầu cầu lúc này mới không ở xem nàng, quay trở lại đem một bài ngâm lên, thả lại an toàn vị trí. Này quả thực thần A. Cậu tử, ngươi nếu là người xuyên qua, ngươi liền chớp chớp mắt. Diệp Trang chủ, mau cấp này cậu tử đưa lên học đi, đừng chậm trễ. Ha ha ha ha. Diệp Dương nhìn cũng thực vừa lòng, theo sau cầu cầu bắt đầu dạy bảo, đại khái ý tứ cùng châu châu không sai biệt lắm. Này đó tiểu cẩu cũng ở bên cạnh ngồi xuống xếp thành một loạt, ngao ô kê. Này nhưng hấp dẫn rất nhiều du khách, tất cả đều lại đây chụp ảnh. Buổi tối là chúng ta tuần tra thời điểm, trên đường phố còn khả năng có người uống rượu nháo sự, đến lúc đó nhớ rõ kêu ta, các ngươi hiện tại, còn không có khuyên can bản lĩnh. Cầu đương nhiên là có khuyên can bản lĩnh, thật kỳ đánh nhau không thắng quá, cãi nhau trước nay không có thua quá. Nó cầu, ít nhất cũng là cùng thật kỳ là họ hàng gần. Đến lúc đó, xem ai cãi nhau lợi hại. Thức mau, cầu cũng bắt đầu tuần tra lên, các du khách chỉ là xem tuần tra đội, đều cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, này tuần tra đội ra đời, trên thực tế là bởi vì một hồi cầm đao cướp bóc. Xem cầu biểu hiện đến cũng không tồi, Diệp Dương cũng yên tâm xuống dưới. Đến nỗi lừng hực, làm một con hình thể khổng lồ công quyển, sức chiến đấu mạnh nhất, tự nhiên là phụ trách 12 điểm sau chiến đấu, kỳ thật đây cũng là nhẹ nhàng nhất, bởi vì lần này ăn trộm tới lúc sau, ít nhất mặt khác thôn trang một ít tên du thủ du thực nhóm, cũng không dám tới nơi này hành trộm. Bởi vì, Diệp Dương đã làm được giết gà dọa khỉ. Buổi tối, Diệp Dương đi trước tiềm câu đảo. Gần nhất đến nơi đây, chỉ cảm thấy hô hấp đều là linh dịch hương vị, ở những người khác cảm giác, chính là không khí đặc biệt tới mát, còn mang theo hải dương hương vị, trên thực tế, đây đều là linh dịch nước biển ảnh hưởng. Trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này, thân thể đều sẽ trở nên rắn chắc. Diệp Dương xem xét dưới nước sinh vật, nhìn đến từng đám bầy cá ở bơi lội. Tất cả đều là tuyết cá. Cách mấy ngày, rốt cuộc có thể thu hoạch. Chương 297 thi hành công pháp. Thu hoạch. Thu hoạch tuyết cá, 1.000 tấn. Trong phút chốc, kho hàng chung nhiều một số lớn tuyết cá. Này đó tuyết cá, đại bộ phận đều là 10 niên đại, trường đến 1 mét trường, thịt chất tươi ngon vô cùng. Đinh, tân giống loài, tuyết cá, nhiệm vụ hoàn thành. Thỉnh lựa chọn khen thưởng. Tùy cơ đặc hiệu kinh nghiệm giá trị. Diệp Dương lựa chọn kinh nghiệm giá trị. Bởi vì trong nước biển đã rót vào linh khí, hơn nữa Diệp Dương cảm thấy này phê tuyết cá thu hoạch thật sự phong phú, hẳn là thỏa mãn hoàn mỹ, vượt mức đặc tính, khen thưởng kinh nghiệm tuyệt đối phong phú. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương vẫn là rót vào tới rồi chính mình thanh mục quyết thượng. Trong phút chốc, Diệp Dương cảm giác được khổng lồ linh khí rót vào đến thân thể của mình nội. Nồng đậm linh khí ở trong cơ thể nghiền áp trở thành chất lỏng, rót vào đến đan điền nội. Diệp Dương nguyên bản tiến vào trúc cơ kỳ, giống như một cái tiểu vũng nước giống nhau linh dịch, biến thành một cái lũ lụt hố, đều có thể nuôi cá. Diệp Dương rõ ràng cảm giác được, thực lực của chính mình, bước vào một cái tiểu cảnh giới. Trúc cơ kỳ nhập môn, tới trúc cơ kỳ lúc đầu. Thậm chí một đường tấn trước, thiếu chút nữa đã đột phá đến trúc cơ kỳ trung kỳ. Tại thượng cổ thời đại, người tu hành 3-4 năm tiến vào trúc cơ kỳ, đã là cực nhanh tồn tại. Diệp Dương này mấy tháng liền đến đạt trúc cơ kỳ lúc đầu, đã là tiền vô cổ nhân. Thoải mái. Diệp Dương cảm giác được thực lực của chính mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu có thể cường đại nữa một ít, khả năng sẽ viễn siêu vũ khí nóng uy lực. Kia mới là chân chính vô địch. Hô, sau này, muốn nhiều dưỡng một ít hải sinh vật, để cao thực lực của chính mình. Diệp Dương như vậy nghĩ, liền nghĩ tới một cái khác sinh vật. Hải bối. Nếu chính mình đã có hà trai cái này chất lượng tốt bảo bối, tự nhiên cũng có thể phát triển một chút hải bối. Phải biết rằng, nước ngọt nuôi dưỡng chân châu. So nước biển nuôi dưỡng chân châu, giá cả muốn kém một cái cấp bậc. Chính là bởi vì nhan sắc. Nước ngọt nuôi dưỡng chân châu, nhiều vì màu trắng, hồng nhạt, màu tím. Mà nước biển nuôi dưỡng chân châu, tắc vì màu trắng, kim sắc, màu đen. Trong đó Nam Dương Kim Châu, Tạ Hỉ Tỷ chân châu đen đều là thị trường thượng nổi danh tồn tại, giá trị phi thường cao. Diệp Dương cũng cầm di động tra tìm một chút, phát hiện này hai loại hải dương bối giống loài còn không giống nhau. Bạch chân châu là bạch địa bối. Kim chân châu là kim địa bối, chân châu đen vì hắc địa bối. Bất quá đều là địa bối, có lẽ có thể cùng nhau chế định phó bản, giống như hoa hồng giống nhau. Cũng không biết ai sẽ là bột, đến lúc đó bột phẩm chất chân châu sẽ hiệu quả càng cường một ít, giới vị cũng bất đồng. Phía trước hà trai, kỳ thật cũng chỉ là bình thường tiểu quái sản xuất mà thôi. Ngày hôm sau, Diệp Dương sớm lên, đi chính mình Diệp Quy nghiên cứu khoa học trung tâm. Nơi này lúc này bận rộn phi thường, này đó nghiên cứu khoa học tiểu tổ đang ở không ngừng làm nghiên cứu. Hiện tại, nghiên cứu khoa học tiểu tổ nhân viên càng ngày càng nhiều, nghiên cứu mục tiêu cũng từ hoa hồng nước hoa chờ vật phẩm, biến thành tham thảo nghiên cứu nhân sâm, hải mã bực này vật phẩm. Trong đó nhân sâm nghiên cứu kịch liệt nhất, nghiên cứu khoa học tiểu tổ nội thành viên, tưởng phương hướng không giống nhau, thậm chí sẽ dùng học thuật cãi nhau. Trang chủ tới. Trang chủ, muốn hay không đến xem chúng ta mới nhất thành quả? Mấy cái giáo thụ sôi nổi vây quanh lại đây. Diệp Dương xua xua tay, tìm được rồi Lương Tố. Hôm nay lại thành lập một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ, nghiên cứu tinh luyện dầu cá, tốc độ mau, sớm ngày đưa ra thị trường. Diệp Dương nói. Lương Tố nghe thế, tức khắc trước mắt sáng ngời. Nói thật, Diệp Dương rất nhiều sản phẩm, đều không cần bất luận cái gì nghiên cứu, đều có thể trực tiếp đưa ra thị trường. Thì như nói, tiêu khoai phấn, hồng cảnh thiên phấn, hải mã phấn. Trực tiếp có thể làm được bài độc dưỡng nhan, ích trí tăng não, tăng cao kiện thể. Bởi vì đây là nguyên vật liệu cường hãn, ở Lương Tố xem ra, loại đồ vật này, còn có rất lớn nghiên cứu giá trị. Chỉ là, Diệp Dương lười đến nghiên cứu mà thôi. Nếu không phải hoa hồng vô pháp trực tiếp tác dụng với nhân thể, phỏng chừng đều lười đến thành lập nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành lập đồ trang điểm công ty. Hiện tại, rốt cuộc muốn ra một cái, có điểm kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Đương nhiên, cái này cái gọi là có điểm, thật sự là quá đơn giản. Trang chủ, lần này dầu cá. hiệu quả phát triển phương hướng là cái gì? Diệp Dương nghe xong lúc sau cười. Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là trị liệu cận thị. Chính mình ở Tuyết Cá Vương trên người tuôn ra tới một lọ dầu cá, như vậy cái này bột trên người, liền có cái này đặc hiệu ở. Ăn nhiều loại cá, đôi mắt cũng có chỗ lợi. Đổi thành Diệp Quy trong nhà sản phẩm, hiệu quả liền sẽ phiên thượng gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Diệp Quy xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Trị liệu cận thị. Nay quả thực là toàn nhân loại nan đề, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, tranh thủ nhanh lên đưa ra thị trường. Lương Tố nói. Diệp Dương tin tưởng đối phương năng lực, đem việc này giao cho nàng. Lấy ra dầu cá chỉ cần cá gan liền có thể, còn có mặt khác nội tạng, có thể làm được lấy ra dầu cá. Dư lại tuyết cá, Diệp Dương tự nhiên cũng muốn bán ra, dứt khoát làm đồ hộp bán đi. Làm thành đồ hộp, cũng phương tiện vận chuyển, cũng phương tiện bảo tồn. Vì thế, Diệp Dương tính toán lại kéo một cái sinh sản tuyến. Chẳng qua, lúc này Diệp Dương phát hiện, chính mình nhà xưởng đã không đủ lại duy trì một cái sinh sản tuyến. Đây đều là việc nhỏ, lại thành lập là được. Bất quá Diệp Dương cũng không phải làm từ thiện. Đặc biệt là lần này Triệu Anh Minh bị thương lúc sau. Cái thứ ba nhà máy, Diệp Dương lựa chọn độc lập vận tác, hơn nữa công nhân chỉ có tiền lương hơn nữa cơ sở trích phần trăm, tăng ca phí từ từ, sẽ không có được doanh số bán hàng 1% chia hoa hồng. Chính là bình thường ký hợp đồng lao động, đương nhiên, bọn họ ăn đồ ăn, cũng sẽ không khác nhau đối đãi. Diệp Dương thực mau thành lập cái thứ ba nhà xưởng, hơn nữa lại đổi thành hai cái đỉnh núi. Bởi vì không thể tưởng được gieo trồng cái gì, dứt khoát gieo trồng một ít cây ăn quả, có thể coi như phong cảnh khu, làm du khách đi ngắt lấy, không đến mức chỉ có một cái đường phố đáng giá chơi. Diệp Dương nhìn bắt trước xa bàn càng lúc càng lớn, không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Chính mình địa bàn, càng lúc càng lớn, tiền tài cũng càng ngày càng nhiều. Thật là thần tiên giống nhau nhật tử. Lúc này, Diệp Dương nghĩ tới một hàng tự. Nghèo tắc chỉ lo thân mình, đặt giả kiêm tế thiên hạ. Có lẽ, chính mình thật sự hẳn là, vì cái này thế giới làm điểm cái gì. Bằng không, sẽ dạy đại gia, cùng nhau tu tiên đi. Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười. Biện pháp này không tồi. Phải biết rằng, Diệp Dương hiện tại cùng Long Hổ Sơn làm giao dịch, thay đổi không ít sách cổ, còn thấy được rất nhiều độc đáo đồ vật. Thì như nói, cơ sở luyện khí pháp. Thậm chí, Thái Cực Quyền Kỳ thật chính là một loại phi thường đơn giản luyện khí pháp, chỉ là bị mất hô hấp pháp vận dụng, chỉ có thân thể pháp, vô pháp nhập môn. Nếu chính mình truyền xuống đi một môn luyện khí pháp, tự nhiên sẽ làm người được lợi vô cùng. Ít nhất, vô bệnh vô thai, mỗi người sống đến 100 tuổi không là vấn đề. Như vậy nghĩ, Diệp Dương lập tức hứng thú bừng bừng nghiên cứu lên. Thức mau, một khoản hoàn toàn mới, phù hợp hiện đại người tu hành pháp, bị Diệp Dương sáng tạo ra tới. Trạng vạng, Diệp Dương xuất hiện ở một xưởng trên quảng trường, hiện tại trên quảng trường phi thường náo nhiệt, đã bắt đầu xuất hiện lao niên tập thể hình đội. Hôm nay bắt đầu, đại gia cùng nhau cùng ta rèn luyện thân thể, ta dạy các ngươi một bộ cường thân kiện thể công pháp, hy vọng đại gia hảo hảo học tập. Hảo a hảo a. Diệp Dương tiểu tử này, lại lộng cái gì tân đồ vật. Đại gia cùng nhau tới học. Các lao nhân sôi nổi tụ tập lên, nhìn Diệp Dương. Chương 298 Diệp Dương tâm kinh, công đức thêm thân. Diệp Dương bắt đầu truyền thụ đại gia này phân công pháp, bao gồm hô hấp tần suất, một hô một hấp, đều cùng tự nhiên, thiên địa dung hợp, có chính mình quy luật. Hơn nữa Diệp Dương cũng vận dụng thuật thôi miên, này đó lao nhân nhóm, cũng học tập bay nhanh. Thuật thôi miên, đôi khi cũng là một loại tinh thần truyền bá. Tinh thần dấu vết dừng ở mọi người trong đầu, tự nhiên mà vậy, nhớ kỹ trước mắt hết thảy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mê ở trong đó, toàn bộ trên quảng trường, tất cả mọi người gia nhập trận này học tập công pháp giữa. Hai cái giờ lúc sau, công pháp truyền thụ xong, Diệp Dương cùng mọi người, cùng nhau đồng thời tu luyện. Nay phân công pháp, cũng bất quá chỉ có 21 thức mà thôi, so Thái Cực Quyền còn muốn thiếu, một bộ xuống dưới yêu cầu 5 phút thời gian. Trên bầu trời, dần dần tụ tập khởi đạm bạc sương mù, vờn quanh đám người. Mọi người cùng nhau tu luyện, cư nhiên dẫn động thiên địa linh khí. Phải biết rằng, hiện tại Đại Cát Sơn, cùng trước kia Đại Cát Sơn, đã hoàn toàn bất đồng. Bởi vì siêu cấp linh tuyển xuất hiện, Diệp Dương có được thổ địa, cũng dần dần vây quanh Đại Cát Sơn thôn. Siêu cấp linh tuyển tuy rằng sẽ không chảy xuôi hướng mặt khác địa phương, chính là bốc hơi hơi nước nội, đều ẩn chứa linh khí. Nơi này, là toàn bộ thế giới, linh khí nhất nùng địa phương. Thế giới này đã là mạt pháp thời đại, chính là theo này siêu cấp linh tuyển xuất hiện. Lại hơn nữa tiềm câu đảo hải linh dịch, dẫn tới linh khí chậm rãi khôi phục, có thể nói linh khí ở dần dần sống lại. Chỉ là không có người biết. Cái này thay đổi, chỉ sợ ngàn năm nội đều không người có thể thăm dò. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Dương thay đổi này hết thảy. Hắn phổ cập công pháp, làm người có thể hấp thu linh khí, tiến hành tuần hoàn. Thật giống như là một cái khô khốc giếng, yêu cầu rót vào thủy, mới có thể áp ra tân thủy. Một bộ công pháp xuống dưới, tất cả mọi người đổ mồ hôi đầm địa, cả người nhiệt khí nhảy lên cao. Lão nhân trên người, càng là xuất hiện một cổ toan xú hương vị, đây là bởi vì bọn họ mồ hôi trung bài xuất độc tố. Chỉ là này độc tố phi thường rất nhỏ mà thôi, cho nên không phải tanh tưởi, cũng không có hình thành bùn ô. Ta thiên, này công pháp, thật thoải mái a, thật lợi hại, cảm giác này như là thật sự thần công. Chúng ta sẽ không trở thành khí công đại sư đi. Này đó thôn dân, tức khắc hứng thú bừng bừng thảo luận lên. Cùng lúc đó, tựa hồ có một đạo kim quang, rơi vào Diệp Dương trên người. Ân, đây là cái gì? Diệp Dương vô cùng kinh ngạc. Lúc này, hệ thống cũng xuất hiện một cái tân con số. Công đức 82. Công đức. Hệ thống cư nhiên xuất hiện tân thuộc tính. Diệp Dương mở ra thuộc tính giao diện, xem xét này công đức số liệu, lại phát hiện không có bất luận cái gì giới thiệu, tựa hồ không có gì đặc thù năng lực. Kia đây là như thế nào tới? Diệp Dương như suy tư gì, hiện tại, ở trên quảng trường người, giống như vừa lúc là 82 cái. Liền ở ngay lúc này, người bên cạnh, đánh gãy Diệp Dương ý nghĩ. Trang chủ, này công pháp gọi là gì? Này cũng quá lợi hại. Đúng vậy, về sau chúng ta mỗi ngày liền luyện cái này. Đúng đúng đúng, cảm giác cái này hữu dụng, so nhảy quảng trường vũ thoải mái, quảng trường vũ ta này tay giả chân yếu theo không kịp. Diệp Dương nghe được đại gia nói, cũng cười cười. Đã kêu Diệp Dương tâm kinh đi. Diệp Dương tâm kinh. Trực tiếp dùng tên của ngươi sao? Cũng đúng. Có phải hay không cũng mang theo Diệp Hình tên A? Chẳng lẽ là Diệp Dương Hình Kinh? Sao có thể, khẳng định là trái tim tâm, ngươi xem này công pháp đánh xong, trái tim cảm giác đều nhảy đến có sức lực. Theo sau, từ Lý Mánh dẫn dắt, đại gia ở bên nhau đánh lên này công pháp tới. Không chỉ như thế, Lưu Giai Võ cũng đi tới, dò hỏi Diệp Dương. Trang chủ, ta cảm giác này bộ công pháp rất có thâm ý, ta có thể đem cái này phát ra đi sao? Người khác có thể học sao? Diệp Dương nghĩ tới công đức hai chữ, tuy rằng không biết có tác dụng gì, chính là, Diệp Dương cảm thấy, này tuyệt đối là thứ tốt. Đương nhiên có thể, ngươi trước phát, sau đó ta lại thu một bộ hoàn chỉnh bản, phát đến trên mạng đi. Hành lặc. Lưu Giai Võ tiểu mập mạp vội vàng vui sướng gật đầu, theo sau bắt đầu chia cắt lên. Vừa rồi hắn cũng ở bên cạnh thu Diệp Dương giáo quá trình, dần dần, bị Diệp Dương thôi miên cũng bắt đầu đi theo học tập, mặt sau không thu toàn. Bất quá xứng với mặt khác thôn dân luyện tập bộ phận, thực mau liền chế tác thành 15 phút video. Chỉ là này video, không phải dạy học video mà thôi. Trang chủ hôm nay rời núi, dạy chúng ta học tập một cái tu tiên công pháp, đánh xong lúc sau quá thoải mái, cảm giác chính mình có thể sống lâu 10 năm. Video truyền đi lên, Lưu Giai Võ fans lập tức bị nhắc nhở, cơ lắc mở tới xem, cư nhiên bất chi bất giác bị hấp dẫn. Diệp Dương thanh âm, tựa hồ tràn ngập khác mị lực. Chẳng sợ cách màn hình, sẽ không thôi miên người khác, lại có thể cho người nghiêm túc nghe giảng, do đó lĩnh ngộ trong đó hàng nghĩa. Dần dần, cư nhiên có người đi theo video luyện lên. Nửa đoạn trước thực dễ dàng, nửa đoạn sau quay chụp chính là thôn dân, cũng đã không có Diệp Dương thanh âm, có rất nhiều người học tập lên thực cố hết sức. Nhưng là, hôm nay buổi tối, có 3.000 người thấy được Lưu Giai Võ video, 100 người nếm thử, một người thành công. Thành công người này, lập tức cảm giác được bất đồng. Này, này chẳng lẽ là thật sự tu tiên công pháp sao? Thiên A, ta như thế nào cảm giác thân thể của mình, hảo rất nhiều. Người này, là một cái xuất ngũ nha dịch, trước kia bắt giữ phạm nhân thời điểm, bị thương thận. Bị thương nơi này, động phẫu thuật lớn, tự nhiên thân thể đại không bằng từ trước, chính là một bộ công pháp xuống dưới, hắn cảm thấy thân thể cường đại rồi không ít, thập phần thoải mái. Hắn tiếp tục tu luyện, một lần lại một lần, thẳng đến kiệt sức, cả người theo trong nước vớt ra tới giống nhau. Nhưng là, cái này làm cho hắn càng xác định, chính mình thật sự biến cường. Hắn lấy ra di động, nhanh chóng ở mặt trên nhắn lại lên. Tự mình thí nghiệm, này công pháp, thật sự có thể cường thân kiện thể, đánh xong một bộ lúc sau cả người đổ mồ hôi, nóng lên, cảm giác trên người tràn ngập lực lượng, quá thoải mái. Vào lúc ban đêm, Diệp Dương liền quay chụp hoàn chỉnh video, gửi đi tới rồi hầy bộ thượng. Hơn nữa, đem chi cố định trên tốt. Diệp Dương mệt bù, nhưng vẫn luôn không có gì cố định trên tốt đồ vật. Nhưng là hiện tại, cái này công pháp, lại trực tiếp cố định trên tốt, trở thành về sau bất luận cái gì một cái chú ý hắn fans, đều có thể nhìn đến đồ vật. Diệp Dương tâm kinh, mang người bước lên tu tiên chi lộ video. Video một phát đưa, vô số fans chen chúc tới. Hiện giờ, Diệp Dương chính là đã có 1.000 vạn fans người. Tuy rằng này 1.000 vạn fans, rất nhiều đều là cương thi hào, nhưng là bên trong sinh động fans cũng rất nhiều. Rốt cuộc Diệp Dương thường xuyên rút thăm chúng thưởng tặng đồ, mỗi lần nhắn lại đều vượt qua mấy vạn điều. Chuyển phát điểm tán càng nhiều. Hiện tại, một cái video xuất hiện, chỉ xem văn tự, khiến cho người miên man bất định. Để lại tên trước khi hốt. Còn không có khai video, Diệp Trang chủ đây là muốn mang chúng ta thức đêm sao. Thu tiên. Tính toán phi thăng. Này cái gì đông đông, ta trước nhắn lại xem. Những người này, còn không có ý thức được, này rốt cuộc là một cái cỡ nào khủng bố đồ vật. Càng nhiều người mở ra video, bất chi bất giác, đi theo video chung Diệp Dương làm động tác, bắt đầu tu luyện lên, nắm giữ này công pháp. Đương hoàn chỉnh đánh xong một bộ thời điểm, bọn họ đổ mồ hôi đầm địa, cảm giác thân thể biến hóa, thập phần kinh hãi. Chương 299 phiên thiên thay đổi, đại kết cục thượng. Theo Diệp Dương từ tính thanh âm, các fan đều đi theo học tập lên, hơn nữa một học tập, phát hiện còn rất dễ dàng, đều đi theo luyện tập lên. Thiên phú người tốt, một lần liền sẽ, toàn bộ vận hành một lần, tức khắc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thiên phú không người tốt, học tập cái 2-3 tiếng đồng hồ, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đánh một lần, cảm giác đổ mồ hôi đầm địa, có một loại vận động qua đi sảng khoái cảm giác. Long Hổ Sơn Thượng, Trần Mục, Trần Cốc Gia Tôn hai người, cũng thấy được này video, chỉ là một lần liền học được trong đó huyền bí, tất cả đều bắt đầu tại chỗ tu luyện lên. Hai người đều là nghênh ngang vào nhà tu luyện người, chỉ là mạt pháp thời đại, văn hóa phê đức gãy, rất nhiều sách cổ khuyết thiếu quan trọng bộ phận, tu luyện công pháp đều là khẩu khẩu tương truyền, khó tránh khỏi có sơ hở. Dần dần, công pháp tối nghĩa khó hiểu, càng ngày càng khó luyện. Hiện tại này một bộ công pháp xuống dưới, hai người chỉ cảm thấy hiểu ra thật lớn biến hóa. Thật giống như là hai mạch nhâm đốc bị đả thông, thật giống như là một con gần nhất giam cầm, bị hoàn toàn đánh nát. Vâng! Trần Quốc trực tiếp đánh nát cái chán, cả người khí thế một trận, tấn chức trúc cơ. Trúc cơ kỳ, ở thời đại này, cũng thuộc về lục địa thần tiên cấp bậc. Hơn nữa thọ mệnh bạo tăng, tới 200 tuổi. Thập phân khủng bố. Trần Mục cũng là một cái chấn động, trở thành luyện khí kỳ 5 trọng tu luyện giả. Như vậy hắn, đã có thể bách độc bất xâm, bách bệnh không nhiễu, sống đến 100 tuổi nhẹ nhàng. Tại đây một khắc, bắt đầu luyện tập này công pháp người, đều thuộc về bước lên tu hành chi lộ. Đương nhiên, là nhất nông cạn tu hành chi lộ, ít nhất bảo đảm 100 tuổi vô ưu. Muốn càng tiến thêm một bước, tự nhiên không có khả năng, bởi vì Diệp Dương này công pháp cũng chính là đại chúng bản, bình thường tư chất luyện tập 50 năm, mới nhưng bước vào trúc cơ kỳ. Như là Trần Cốc như vậy trước kia liền có tu hành người, thật sự là quá ít quá ít. Hôm nay bắt đầu, vô số người học tập này công pháp, thực mau, liền khiến cho thiên triều thượng tầng chú ý. Cho tới nay, Diệp Dương buôn bán đặc thù đồ ăn, dược phẩm, tổng thể tới nói, vẫn là một cái thương nhân. Thậm chí, hắn là một cái đại thương nhân, thậm chí không có giống rất nhiều thương nhân giống nhau, có tiền, bị bắt với thanh danh cùng ích lợi, bắt đầu lộng từ thiện, quyên tiền linh tinh. Nhưng là hắn làm đều là thật sự, chính mình bỏ tiền thành lập trường học, chuyển khoản tu lộ, thậm chí giải quyết đại cắt sơn thôn vào nghề vấn đề. Này đó đều là thật đánh thật. Chính là thật sự làm ra ảnh hưởng toàn bộ quốc gia đại sự, cũng chỉ có một cái có gan tiếp thu tiềm câu đảo. Đây là không thể tuyên truyền. Chính là này công pháp vừa xuất hiện, lập tức khiến cho thiên triều độ cao coi trọng. Trong lúc nhất thời, các bộ môn bắt đầu mạnh mẽ mở rộng lên. Thức mau, thiên triều quân đoàn, bắt đầu cứng nhắc tuyên bố yêu cầu tu luyện Diệp Dương tâm kinh. Thiên triều nha môn tương ứng bộ môn, mỗi ngày thể dục buổi sáng, cần thiết tu luyện Diệp Dương tâm kinh. Tiểu, trung, cao thậm chí với đại học, đều cần thiết học tập này phân công pháp, thậm chí đại học còn cần khảo hạch thực lực. Những cái đó các phú hào, bởi vì biết Diệp Dương buôn bán đồ vật độc đáo, thậm chí đương Diệp Dương nói vì thánh chỉ. Này đột nhiên xuất hiện Diệp Dương tâm kinh, tất nhiên có bất phàm chỗ. Bọn họ cũng bắt đầu đi theo tu luyện, thực mau biết này công pháp độc đáo, trong lúc nhất thời chấn động. Hơn nữa, bọn họ bởi vì thường xuyên ăn Diệp Dương đồ ăn, tự thân ẩn chứa linh khí, tu luyện lên càng là đơn giản, thực mau liền có điều đột phá. Có người nhanh chóng ngưng khí, mà một khi ngưng khí, tự thân thuộc tính liền sẽ gia tăng. Thể chất gia tăng, thân thể tố chất càng tốt. Thân thể lập tức thật giống như về tới tuổi trẻ thời điểm. Lực lượng đại, tốc độ mau, tinh thần đầu đủ. Này công pháp, thật sự là quá ngưu bức. Dần dần, này công pháp ở các đại trang web thượng mở rộng đi ra ngoài. Một ít người cũng không phải Diệp Dương fans, thậm chí cũng không thường trú Weibo, mà là ở đầu đề, biết trang chờ trang web. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Dương, cũng hoàn toàn không kêu Diệp Dương vì Diệp Trang chủ. Diệp Dương có cái thứ hai danh hiệu. Diệp Đại Sư. Thậm chí có người, thật sự nên ngang vào nhà lúc sau, sẽ quản Diệp Dương, gọi là Diệp Tiên Nhân. Trong lúc nhất thời, Diệp Dương hệ thống thượng, đạt được càng nhiều công đức giá trị. Mà thiên triều trên mảnh đất này, dần dần thật giống như là hình thành một mảnh gió bao giống nhau, linh khí nhanh chóng sống lại, càng ngày càng đùng. Nhân dân thân hình cường kiện, trở nên cao lớn lên. Thân thể tố chất thực mau vượt qua phương Tây Trư Quốc, vận động năng lực đại đại gia tăng, ở thế vận hội Olympic thượng, bắt đầu hiện ra nghiền áp trạng thái. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Một năm thời gian, chớp mắt mà qua. Tiềm câu trên đảo. Theo cuối cùng một cái gieo trồng hạt giống đi xuống, toàn bộ tiềm câu đảo, đã hoàn toàn bố trí hoàn thành. Một năm tu sửa, nơi này trở thành mặt khác một chỗ thiên địa, toàn bộ đảo nhỏ đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản là trăng non hình đảo nhỏ, ở điền hải dưới, trở thành hình bán nguyệt. Dư thừa nhiệt đới thực vật, rất nhiều quý trọng trung thảo dược khắp nơi đều có. Một tòa hiện đại hóa 10 phần khoa học kỹ thuật trang viên, xuất hiện ở trên đỉnh núi, còn có tư nhân phi cơ trực thăng ở không trung xoay quanh. Phi cơ trực thăng thượng, Diệp Hinh nhìn phía dưới đảo nhỏ, mở to hai mắt nhìn. Một năm thời gian, Diệp Hinh càng thêm nghiêng nước nghiêng thành. Năm nay đầu năm quay chụp điện ảnh, làm nàng thu hoạch giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, tốt nhất nữ chính trở vinh dự, trở thành ảnh hậu. Đương nhiên, còn có ca khúc đạt được tốt nhất biên khúc, tốt nhất ca sĩ từ từ, làm nàng trở thành giới âm nhạc thượng thiên hậu. Hiện giờ tinh tuyển thiếu nữ hợp đồng đã đến kỳ, Diệp Hinh trở thành tự do người, cư nhiên còn tuổi nhỏ, đã bắt đầu cùng Chu Đồng giống nhau, khắp nơi du lịch, album vẫn luôn ở leo cây giữa. Hôm nay Diệp Dương cố ý khai phi cơ trực thăng, mang nàng tiến đến tiềm câu đảo. Ca, này, nơi này chính là ngươi mua đảo. Ta thiên, ngươi vẫn luôn không có nói a. Ta còn tưởng rằng, ngươi lúc trước lời nói, là nói giỡn. Lúc ấy kết thúc hoang dã cầu sinh tiết mục thời điểm, Diệp Dương nói giỡn nói, tưởng mua cái đảo. Diệp Hinh tưởng thật sự nói giỡn. Lại không nghĩ rằng, Diệp Dương sớm đã chuẩn bị, hơn nữa đã cải tạo đảo nhỏ một năm thời gian. Lúc này này đảo nhỏ, quả thực là một mảnh tiên cảnh. Này đảo tên gọi là gì? Diệp Hinh hưng phấn vô cùng. Diệp Dương hơi hơi mỉm cười. Này đảo nhỏ, tới rồi trong tay của hắn lúc sau, tự nhiên có thể một lần nữa mệnh danh. Đã kêu làm kỳ tích chi đảo đi. Bởi vì kỳ tích, này đảo nhỏ mới rơi vào hắn trong tay. Cho nên, đây là kỳ tích chi đảo. Huống chi, này đảo nhỏ giữa, đích xác gần chứa rất nhiều kỳ tích. Trong nước biển, một cái thật lớn sinh vật, phiêu phù ở mặt trên. Hắc bạch sắc chọc người chú mục. Diệp Hinh tức khắc la hoàng lên. Cá voi, là cá voi. Không sai, này quái vật khổng lồ, đúng là một cái cá voi. Nó ở tùy ý bơi lội, thập phần thích ý. Mặt biển thượng, còn toát ra mười mấy cái cá heo biển, cho nhau truy đuổi, chơi đùa. Trong nước biển, tiếp cận hơn 100 cá lớn loại, giống như có sở hà hán giới giống nhau, không xâm phạm lẫn nhau bơi lội. Này đó bầy cá, đều là Diệp Dương chỉ định mà đến. Diệp Dương cùng Diệp Hinh hạ phi cơ trực thăng. Ở trên bờ cắt chân trần đi tới, Diệp Hinh còn thấy được một cái thật lớn vỏ sò, ước chừng có hai cái lớn bằng bàn tay. Hoa! Phát tài, lớn như vậy vỏ sò, có thể hay không xuất hiện siêu cấp đại chân châu? Mở ra nhìn xem. Diệp Dương cười nói. Diệp Hinh cậy ra vỏ sò, kết quả phát hiện bên trong cư nhiên nhiều nhung tơ hộp. Nàng tức khắc có một loại suy đoán, lòng tràn đầy vui sướng mở ra hộp. Một cái tản ra thất thải quang mang kim cương, xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Diệp chi tâm. Thân thể 100, lực lượng 100, nhanh nhẹn 100, tinh thần 100, đặc thù công năng, ngưng tụ, xạ tuyến, trong biển hô hấp, dẫn động sóng gió, che giấu thân ảnh, bảo hộ tâm chắn. Cái này nhẫn, là Diệp Dương rút ra đến thợ khéo năng lực lúc sau, lại tấn chức đến thần cấp lúc sau chế tạo ra tới. Là hiện giai đoạn thuộc tính mạnh nhất trang sức. Diệp Hinh, chúng ta kết hôn đi. Diệp Dương quỳ một gối xuống đất, đem này nhẫn lấy ra tới. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Diệp Hinh vội không ngừng gật đầu. Diệp Dương cười, nhẹ nhàng đem nhẫn, mang ở Diệp Hinh ngón tay thượng. Chương 300 Kim Đan Tu Thành, đại kết cục hạ. Hai người ở hoàng hôn hạ hôn môi, không chung đều mang lên mỹ lệ nhan sắc. Diệp Dương bên hai, xuất hiện tân nhắc nhở. Thu hoạch 1.000 tấn cá miệng vàng, kinh nghiệm 1.000. Diệp Dương nông trường hệ thống, ở nửa năm trước lại trải qua một lần thăng cấp, tới tứ cấp mãn cấp, lúc này nhiều mở ra một cái công năng, chính là mỗi lần thu hoạch 1 tấn. Liền có thể gia tăng một điểm kinh nghiệm. Diệp Dương giả thiết 1.000 tấn một thu hoạch, hơn nữa kinh nghiệm tự động gia tăng tới rồi thanh mục quyết thượng. Lúc này, lại có hồn hậu năng lượng, rót vào tới rồi Diệp Dương thanh mục quyết thượng. Giống như tinh mịn mưa nhỏ, ở đan điền trung tới xuống, hội tụ đến đan điền nội khổng lồ hải dương giữa. Ngay sau đó, Diệp Dương thanh mục quyết, tự động vận chuyển, làm Diệp Dương sắc mặt biến đổi. Nay một năm, thu hoạch kinh nghiệm, làm Diệp Dương thực lực tiến bộ vượt bậc, đã tới trúc cơ kỳ đỉnh. Cũng chính là lại tiến thêm một bước, có thể ngưng kết thành kim đan, trở thành chân chính thần tiên. Diệp Hinh, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi một chút, ta có chuyện đi trước, một hồi liền trở về. Diệp Dương hô. Ca, ngươi chú ý an toàn. Diệp Hinh lúc này cũng cảm nhận được một loại cường đại hơi thở, từ Diệp Dương trên người truyền đến, này vẫn là nàng lần đầu tiên có loại cảm giác này, cảm thấy Diệp Dương thực lực cường đại, áp lực nàng có một loại quỳ xuống xúc động. Diệp Dương hướng hải ngoại chạy tới. Hắn đạp lãng mà đi, thật sự giống như lục địa thần tiên giống nhau, sợ tới mức Diệp Hinh cũng là sửng sốt. Tuy rằng Diệp Hinh hiện tại cũng có công pháp, ít nhất tu luyện đến trúc cơ kỳ, nhưng là nàng rất ít sử dụng loại năng lực này, hiện tại mới biết được Diệp Dương có bao nhiêu cường đại. Trong lúc nhất thời, thăng ra một loại sùng bái chi ý. Lúc này, Diệp Dương cũng nhanh chóng chạy ra khỏi kỳ tích chi đảo đại trận phạm vi. Hắn tự thân công pháp vận hành, ở đan điền nội bắt đầu áp xúc. Cổ lực lượng này đè ép dưới, chất lỏng dần dần ngưng tụ trở thành một cái điểm nhỏ, hình thành trạng thái cố định. Đây là kim đan hình thức ban đầu. Theo công pháp áp xúc, chung quanh không khí, thật giống như cũng bị rút ra giống nhau, linh khí điên cuồng hút vào Diệp Dương đan điền. Gió êm sóng lặng mặt biển, biến thành sóng gió mãnh liệt, sóng to ngập trời. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, thậm chí có lôi đình lập lòe. Ầm vang, tiếng sấm rung trời, cuồng phong thổi quét. Dần dần, lấy Diệp Dương vì trung tâm, cư nhiên hình thành khủng bố sợ hãi gió lốc. Sắc trời dần dần đều biến thành đen nhánh nhan sắc, màu tím quang mang lập lòe, rốt cuộc gấp rủ ra một cái lôi đình. Giang giác. Trong phút chốc, một đạo khủng bố lôi điện, phách chặt bỏ tới, ở giữa Diệp Dương trên người. Diệp Dương trên người quần áo, quang mang lập lòe, ở tự động phòng ngự. Liên tính như thế, này lôi đình cũng thẩm thấu tới rồi Diệp Dương trong cơ thể, nháy mắt xóa sạch Diệp Dương một vạn sinh mệnh giá trị. Cũng may, hiện tại hắn sinh mệnh giá trị, phi thường khủng bố, ước chừng 50 vạn chi cử, này một đạo lôi đình, Diệp Dương nhẹ nhàng kháng hạ. Giang giác. Giang giác. Trong phút chốc, lại là lưỡng đạo lôi đình rơi xuống, đánh vào Diệp Dương trên người. Diệp Dương trung quanh hình thành long hút thủy hình ảnh, vô số du ngư bị thổi quét đi lên, lôi điện chỉ rơi xuống một tia, liền đem này trong nước biển cá toàn bộ điện chết. Nơi xa, mặt biển thượng tuần tra hạm đang ở khai lại đây. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Hôm nay thời tiết không phải tình sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện long hút thủy? Còn có mây đen, ti, này tia chớp sao lại thế này, vẫn luôn ở phách nơi đó. Mau xem, đó là tiềm câu đảo phương hướng. Này con loa quốc con thuyền, tức khắc kinh hãi. Tiềm câu đảo ở một năm trước liền biến mất không thấy, nơi đó cũng biến thành vùng cấm, bọn họ phái người đi thăm dò, cuối cùng đều biến thành trầm thuyền, liền hắc hộp đều biến mất. Bọn họ tổng cảm thấy là nhân vi, thậm chí là thiên triều âm mưu, chính là không có bất luận cái gì chứng cứ. Hiện tại, càng thêm quỷ dị sự tình xuất hiện. Vạn dặm trời quang dưới, chỉ có phía trước một chỗ địa phương, có được mây đen. Hơn nữa mây đen lôi đỉnh, còn ở đánh một phương hướng, thật giống như nơi đó xuất hiện cái gì thiên địa bất dung tồn tại giống nhau. Ba đạo lôi đình phách chém mà xuống. Bốn đạo lôi đình lại lần nữa phách chém. Uy lực càng ngày càng khủng bố. Tới rồi lần thứ năm, năm đạo lôi đình cùng nhau đánh trúng Diệp Dương. Liền tính là Diệp Dương Tây hiện tại số liệu khủng bố, cũng khiêng đến cố hết sức. Hắn vội vàng khởi động thiên trên áo kỹ năng, nhanh chóng gia tăng chính mình sinh mệnh giá trị. Đạo thứ sáu lôi đình phách chặt bỏ tới. Diệp Dương cả người loạn run, thân thể bị phách đến tiêu hổ. Nhưng là này một đợt, hắn vẫn là đỉnh qua đi. Lôi đỉnh chui vào Diệp Dương thân hình, đại biểu cho hủy diệt, cũng đại biểu cho tân sinh, hắn tế bào toàn bộ bị kích hoạt, trọng tố, hoàn mỹ vô khuyết. Đan điền trung, kia gạo lớn nhỏ thể rắn, đang ở không ngừng hấp thu linh dịch, áp xúc đến mức tận cùng, càng lúc càng lớn, đã có đậu nành lớn nhỏ. Trên bầu trời lôi đỉnh lại lần nữa ấp ủ, lúc này đây, ước chừng qua 5 phút, mới hung hăng đánh xuống. Ước chừng 7 đạo lôi đỉnh, đánh vào Diệp Dương trên người. Nhưng là lúc này đây, Diệp Dương trên người lại đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Kim sắc vầng sáng, tản ra 7 màu nhan sắc. Công đức 1.000 vê đút. Diệp Dương hiện giờ công đức, ước chừng có 300 triệu nhiều. Này đó công đức, toàn bộ là từ học tập thành công Diệp Dương tâm kinh người cung cấp. Diệp Dương dẫn bọn hắn đi hướng tu tiên chi lộ, làm người cường thân kiện thể, tương đương khai tông lập phái, trời giáng công đức. Tiêu hao 1.000 vạn, trực tiếp ngăn cản đạo thứ 7 thiên lôi. Tiếp theo đạo thiên lôi, ở nửa giờ sau đánh xuống, phách bay Diệp Dương 3.000 vạn công đức. Cuối cùng, 9 lôi đều xuất hiện, Diệp Dương hao phí 5.000 vạn công đức, rốt cuộc kháng qua đi. Trên bầu trời, mây đen tan đi, lại khôi phục bầu trời xanh ngàn dặm bộ dáng. Diệp Dương huyền phù ở trên mặt biển, đan điền nội, một viên tản ra kim quang kim đan, mượt mà vô cùng, ẩn chứa khủng bố chi lực. Hiện giờ, hắn lăng không phi hành, thậm chí không cần bất luận cái gì phụ trợ tác dụng. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn bại lộ ở vô số tuần tra hàm dưới. Ra đa giả quét đến Diệp Dương, thậm chí, có xa bắn kính thấy được Diệp Dương thân ảnh. Kia, đó là cái gì? Một người, hắn sẽ phi. Thiên A, hắn như thế nào làm được? Điên rồi, thế giới này, nhất định là điên rồi. Những người này hô to. Vô pháp tiếp thu. Lúc này, bọn họ trên màn hình, xuất hiện Diệp Dương thân ảnh, thậm chí giờ khắc này, Diệp Dương rất xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nay vừa thấy, đều sợ tới mức bọn họ gan mật nước ra. Chỉ là, Diệp Dương không có làm bất cứ chuyện gì. Không có giống như trước kia giống nhau, hủy diệt bất luận kẻ nào ký ức, bởi vì không sợ. Giờ khắc này hắn, có thể chân chính làm được, tay có thể hái sao trời. Vệ tinh tỏa định, đạn đạo tập kích, Diệp Dương đều có thể làm lơ. Hắn đã trở thành thế giới này thần. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.